giọng hỏi thăm. Hắn bây giờ người ở chỗ nào? Hắn, gương đồng đầu kia nghẹn lời, có chút ấp úng. Không có, không có thám tử dám truy tung, Hà Trọng Kim, cũng không có người dám đi, cho nên hắn lúc này người ở chỗ nào? Không, không người biết được. Lạch cạch, thu hồi viên quan kính, Nhiếp Long Thiên cao mày, nhìn về phía Vân Nê đạo nhân, thần sắc ngưng trọng. Cách kia lão yêu ước chiến Trương Huyền Bá còn có gần 8 năm, hắn giờ phút này xuất quan đến Đại Minh, dù không biết nguyên nhân, nhưng, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Hô, Vân Nê đạo nhân hít sâu một hơi, thần sắc cũng gặp nặng nề. Nhanh chóng đuổi nơi đây việc vặt vãnh, cùng đi Lân Long Đạo gặp mặt Triệu Vương gia, mới là đứng đắn. Nhìn về phía xa xa to lớn thành quách, Nhiếp Long Thiên gật gật đầu, ít có nghiêm túc, là được nhanh lấy một ít giải quyết, bệ hạ nhiều lần thúc giục, cũng không tốt làm như không thấy. Nói, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt lóe lên âm ảnh, cùng do dự. Chỉ là, lão đạo này thân thể hấp hối, cùng hắn tự chiến, cái này mua bán, cũng quá không có lời. Đại nhân, Lê Bạch Hổ chậm rãi đi tại bờ ruộng dọc ngang bên trên, sau lưng mấy cái cẩm y vệ tinh nhuệ thần sắc đều khẩn trương. Các ngươi không cần chờ, tự đi đi. Lê Bạch Hổ gần sóng quét mấy người một chút, không thể nghi ngờ hạ lệnh. Vương Mục Chi đã là ứng, liền sẽ không đổi ý, lần này đi kinh đô, làm không có cái gì khó khăn trắc trở. Lê Đầu, mấy người mấy lần khuyên giải, nhưng lại nơi nào cố chấp qua, đành phải cắn răng rời đi, chỉ có một người trong đó, khăng khăng không đi, yên lặng theo sau lưng. Tây Thành Bắc tọa lạc ở bình nguyên phía trên, láng giềng Đại Giang, hướng bắc trăm dặm chi địa, đều là đồng ruộng. Năm ngoái vào đông quá dài, đến mức qua tốt nhất gieo hạt kỳ, giờ phút này, dù đã tới ngày mùa hè, ngoài thành vẫn có đại lượng nông hộ đang bận rộn. Lẻ loi một mình Lê Bạch Hổ, thoát khỏi dễ thấy phi ngư phục, đổi một thân thường phục, đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ. Một chỗ cùng, đồng ruộng phía trên, đều là bận rộn nông dân, bọn hắn bên trong không thiếu quần áo tả tơi hạng người, nhưng tinh khí thần, so với hắn trên đường thấy, muốn thật tốt hơn nhiều. Chỉ là, đồng hương, ta nhớ được, nơi đây là Tây Thành Bắc, nhưng kia trên đầu thành, làm sao treo dương chữ cờ. Cách đó không xa, có không ít nông dân uống trà nghỉ ngơi, Lê Bạch Hổ dừng bước lại, hỏi thăm. Lão nhân gia là tự đứng ngoài tới. Nói chuyện là cái đánh lấy mình Trần Trung Niên, đen nhánh mang trên mặt cười. Khó trách ngài không biết, chúng ta cái này tự nhiên là Tây Thành Bắc. Về phần trên đầu thành dương chữ cờ, tự nhiên là bởi vì đội chủ tử đi. Đội chủ tử, rất đáng được cao hứng sao. Gặp hắn trên mặt mang cười, thanh niên kia sắc mặt hơi trầm xuống. Huyền Cơ, Lê Bạch Hổ nhìn lướt qua đệ tử. Tự nhiên cao hứng, kia người Trương gia, khi nam phách nữ, dung túng nô bộc ức hiếp chúng ta, bọn hắn đổ. Chẳng lẽ không đáng cao hứng? Hắn tự kia uống từng ngụm lớn nước, chỉ sợ là thụ một ít ân huệ nhỏ. Vân Huyền Cơ vẫn còn có chút nhịn không được. Ân huệ nhỏ thế nào? Nghe được lời này, phụ cận nông dân đều không vui, nhìn hai người, ánh mắt trở nên bất thiện. Liền cái này ân huệ nhỏ, kia lão Trương gia thế, nhưng không cho bọn ta, hàng năm sưu cao thuế nặng giao một lần lại một lần, nhưng vẫn là giúp đỡ những cái kia súc sinh bắt nạt bọn ta. Đúng rồi, năm ngoái chúng ta đều thụ tai, đám kia súc sinh thừa cơ đem bọn ta đều cướp đi, ép nhiều ít người bán con bán nữ. Dương đại nhân thu, thế nhưng điểm lương, còn đem đều trả cho chúng ta trồng, cái này chẳng lẽ không cho bọn ta mang ơn. Một đám nông dân mồm năm miệng mười, nói thẳng Vân Huyền Cơ mặt đỏ tới mang tai, hắn nơi nào nói qua nhiều người như vậy. Hắn thu các ngươi, lại đem địa tô cho các ngươi trồng. Lê Bạch Hổ nhạy cảm đã nhận ra cái gì, không khỏi nheo lại mắt. Đúng vậy a, Dương đại nhân nói, vẫn là bọn ta trồng, nhưng khế đất hắn cầm. Những cái kia súc sinh liền không có cách nào cướp đi bọn ta địa. Mấy cái nông dân nói, Lê Bạch Hổ lông mày cau chặt, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thăm cái gì, ngược lại hướng về thành quách mà đi. Vân Huyền Cơ theo sát phía sau, nhìn không được hư lạnh. Kia Dương Mục tính toán khá lắm, sợ những người kia cướp đoạt nông dân, liền tự mình toàn bộ cướp đi, quả thực buồn cười. Hắn có chút bực mình, những này nông dân không khỏi cũng quá tốt hồ làm. Có thể ngậm miệng, liền theo, nếu không thể, liền lăn. Lê Bạch Hổ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Vân Huyền Cơ lập tức không dám nói gì. Lê Bạch Hổ đi cũng không nhanh, vừa đến, là muốn nhìn một chút đằng sau hai vị kia có phải là thật hay không cái cũng không dám đến đây. Thứ hai, cũng muốn biết một chút vị kia bộ hạ cũ. Nhưng hắn đến cùng là nhiều năm đại tông sư, không bao lâu, vẫn là tiến thành. So sánh ngoài thành, thành nội liền càng thêm náo nhiệt, trên đường cái rộng rãi, ngựa xe như nước, hai bên quầy hàng nhìn không thấy cuối. Ồn ào náo động nhân khí. Để nhìn một đường Tây Bắc đạo thảm trạng hai người, cũng không khỏi thần sắc biến hóa. Đại nhân, kia Dương Ngục. Vân Huyền Cơ tiếng nói chưa mở miệng, đã bị đánh gãy. Ngậm miệng, Lê Bạch Hổ chậm rãi quay người, khoảng cách tường thành không xa, cao ngất dưới cây già, một thân lấy quần áo đen, cũng không cao lớn thiếu niên, cũng chờ đã lâu. Dương Ngục, Lê Bạch Hổ hờ hững mở miệng. Dưới cây già, chờ đã lâu. Dương Ngục nghe tiếng, chắp tay, xa xa cúi đầu. Dương Ngục, gặp qua Lê đại nhân. Cái này cúi đầu, Dương Ngục hữu tâm mà phát. Trước mắt cái này hùng tráng lão giả, hắn dù là lần đầu tiên gặp, nhưng vị này đối với hắn rất nhiều giữ gìn, hắn lại là đã sớm biết, thậm chí lòng mang áy náy. Nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, Lê Bạch Hổ mở miệng, ngươi có biết đến đây bắt ngươi đều có ai? Biết đôi chút. Dương Ngục cực cực đầu. Ngoại trừ ngài bên ngoài, làm còn có lục phiến môn cao thủ. Hôm qua giả thành bên ngoài hai đạo khí tức, cho là cẩm tú trên bảng hai vị. Một khí tức mờ mịt, dường như Vân Nê đạo nhân, một cái khác ngang ngược bá đạo, là Nhiếp Long Thiên. Lá gan của ngươi, rất lớn. Gặp hắn thần sắc như thường, Lê Bạch Hổ mặt không biểu tình. Không lớn lại có thể thế nào, thúc thủ chịu trói, vẫn là bị sinh sinh hù chết. Dương Ngục cười cười, lơ đỉnh. Hắn chắp tay mời, sau lưng, là chuẩn bị xong thịt rượu. Rượu của ngươi, lão phu sẽ không uống. Lê Bạch Hổ khoát tay cự tuyệt, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Dương Ngục. Lần này đến đây bắt ngươi, một người khác hoàn toàn, lão phu tới đây, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Dương Ngục nao nao, chợt khom người, biết gì nói nấy. Ngươi tức là cẩm y vệ xuất thân, ngày đó bệ hạ tự mình ra mặt mời chào, ngươi lại, vì sao cự tuyệt, không muốn nói gì xương cốt cứng rắn, quỳ không dưới. Lê Bạch Hổ thần sắc lạnh lùng, chỉ là cái này. Dương Ngục nhíu mày, thậm chí đều không cần suy nghĩ, liền từ trả lời. Bởi vì lúc ấy ta ý thức được, vị kia tính nết cùng ta không đáp, sớm muộn sẽ trở mặt, kể từ đó, ta vì sao không vì mình giữ lại một phần mặt mũi đâu. Quỳ xuống dễ dàng, có thể nghĩ muốn lại đứng lên, lại quá khó khăn. Nghe vậy, Lê Bạch Hổ có chút trầm mặt, một lát sau, lại nói. Ngươi bây giờ hối hận, cũng được, lấy lão phu mặt mũi, có lẽ có thể tại hai vị kia trong tay, bảo trụ tính mạng của ngươi. Đa tạ đại nhân lòng tốt, chỉ là, đã tới không kịp nha. Dương Ngục vỗ vỗ bên hông trường đao, thoải mái, lại thản nhiên nói. Sợ ngài khó xử, vừa rồi, ngay tại ngài bên ngoài hỏi thăm nông dân thời điểm, ta dùng thanh đao này, đem Trương Huyền Nhất. Từng đau, tróc xương lóc thịt, hung ác, bá đạo, không lưu chỗ trống. Nghe được lời ấy, Vân Huyền cơ đồng lỗ kịch liệt co rút lại, đột nhiên, cảm nhận được trước mặt vị này cùng mình tuổi tác tướng bằng thiếu niên ý chí cường đại. Kia là, dù có nam tường phía trước, ta cũng tuyệt không quay đầu quyết tuyệt. Hắn, không lưu đường lui. Như thế, Lê Bạch Hổ chậm rãi nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, hắn lại từ mở mắt ra, nhìn thật sâu một chút thiếu niên ở trước mắt. Ta hiểu được, dứt lời, hắn quay người rời đi. Không lưu luyến chút nào. Đệ vốn đã nhấc lên chân khí Vân Huyền cơ không khỏi khẽ giật mình, Dương Ngục thần sắc cũng có biến hóa. Nhìn qua kia cao lớn thẳng tắp bóng lưng, hắn ánh mắt có chút phức tạp, không khỏi thật dài thở dài, không người bái biệt. Đại nhân đi thông thả, hy vọng ngươi vĩnh viễn không hối hận. Thật dài cửa thành động đầu kia, Lê Bạch Hổ tiếng thở dài xa xa phiêu đẳng. Hắn ngóng về nơi xa xăm, kia hai đạo khí tức, cuối cùng là có động tác, nhưng hắn lại không nghĩ dừng lại. Dương Ngục nghe phía sau truyền đến tiễn biệt âm thanh, Lê Bạch Hổ lâm vào thật sâu hồi ức bên trong. Hắn bản mệnh Lê Mộc, Vạn Long Đạo, Kỳ Châu nơi nào đó huyện thành nha dịch chi tử, con nhỏ, dù nhà nghèo, nhưng cũng miễn cưỡng vượt qua được, thời niên thiếu một trận phong hàn đánh tới, phụ mẫu đều tan, cũng chỉ còn lại chính hắn. Hắn cực kỳ thông minh, biết được mình không gánh nổi phụ mẫu lưu lại một chút tiền hàng, ngày đó liền bái thành bên trong một nhà võ quán, dâng lên toàn bộ gia sản. Thiên tư của hắn thông minh, nhưng mà tập võ xưa nay không là đơn giản như vậy. Võ quán chân truyền, cho tới bây giờ là truyền nam không truyền nữ, không nói đến ngoại nhân. Vì thế, dù là hắn lại như thế nào chăm chỉ thông minh, trong 3 năm, cũng chỉ học được một ít gia lông. Thẳng đến, cẩm y vệ Bách Hộ tìm tới cửa, điểm ra phụ thân hắn ám tự thân phận, may mắn tiến cẩm y vệ. Nhưng không may, ngay lúc đó cẩm y vệ, tại đông xưởng quản hạt phía dưới, trông rắn lẫn lộn, cực độ âm u. Hắn may mắn học được võ công. Nhưng cũng tại hắn bên trong gặp đến nay, đều không thể tiêu tan thống khổ. Võ công có thành tựu về sau, hắn tính cách trở nên lạnh lùng, càng ghét ác như cừu, giết năm đó Bách Hộ, Thiên Hộ, chuyện xảy ra về sau, đào vong giang hồ. Dài đến 30 năm lưu vong, rốt cục tại ngày đó kết thúc. Ngay lúc đó hoàng tử, bây giờ càng hành đế, muốn mời chào hắn, nhiều năm khốn khổ, cũng không làm hao mòn ý chí của hắn, vị kia ân uy tịnh thi, hắn kỳ thật trong lòng không có chút nào gần sống. Nhưng hắn không cách nào cự tuyệt, vì sống sót, hắn ăn lấy hết thảy khổ sở, hắn không muốn chết, hết thảy cực khổ, tựa hồ theo kia một quỳ, hoàn toàn biến mất, đã từng xa không thể chạm thần công bí tịch, đang dược binh khí, mỹ nữ vàng bạc, đồng ruộng trạch viện, rượu ngon trên tu, tất cả đều dễ như trở bàn tay, thậm chí, theo vị kia đang đỉnh, hắn nhảy lên trở thành thiên hạ cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, có vô tận quyền lợi cùng tài phú. Hắn quét sạch cẩm y vệ, hắn giám sát bách quan, trừng trị phạm pháp, quá khứ hết thảy từng dự đoán qua sự tình, hắn hết thảy đều làm được. Nhưng hắn lại không cách nào tại người kia trước mặt thẳng tắp cái eo, dù là hắn lấy được tên kia gọi cực lệ hổ cấp độ đồ. Cái này tự hồ nguyên bản cũng không thể coi là cái gì, cho đến một ngày nào đó, hắn tại phong phú hồ sơ bên trong, thấy được một người. Kia là cái biên quan tiểu lại chi tử. Bởi vì dưỡng phụ mất tích, hắn gian nan ngăn cản bên người ác lang. Hắn so với mình may mắn, học được chân truyền, cũng một tay vỡ vụn thành bên trong bạo loạn, có thể gia nhập cẩm y vệ, dù là, hắn giết huyện lệnh. Vào lúc đó, hắn chú ý tới thiếu niên này, chú ý hắn đến tiếp sau, tiền đồ. Hắn phát hiện, cái này biên quan tiểu lại chi tử, điên cuồng kiệt ngạo, hắn ghét ác như cừu, hận đời, ra tay tàn nhẫn. Thậm chí giống nhau đã từng mình giống như, bởi vì giết quan bị triều đình truy nã. Hắn theo bản năng che chở, vì hắn giải vây, thậm chí tìm được vị quý nhân kia nói giúp, nhưng hắn thậm chí không biết, mình là không đành lòng nương tài bị bẻ gãy mới làm như thế, hay là bởi vì, nhìn xem hắn, giống như là nhìn thấy mình năm đó. Nhưng mà, so với mình, hắn càng thêm lớn mật, càng thêm kiệt ngạo, cũng càng là quyết tuyệt tự tin. Chỉ là, quỳ xuống, liền không đứng lên nổi a. Lê Bạch Hổ nhắm mắt lại, vì hắn có thể thấy được hồn linh chỗ sâu, có ô quan nổi lên. Kia là bị hắn bị đè nén mấy chục năm, nghi thức, lệ hổ, phệ chủ, để lời nói với người xa lạ, tiếp tục gõ chữ A, hai canh ổn cực kỳ. Lê Bạch Hổ, mệnh cách, liệt hổ, mệnh số, 2 tím 3 kim 2 đỏ 1 trắng 1 xám, lệ hổ nhập mệnh, nhạc tính, cực hung chi mệnh, nhạc tính, thiên phú dị bẩm, vàng nhạc, cử trước mở rộng, vàng nhạc, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, vàng nhạc, gặp gỡ khúc chiết, đỏ thẫm, ghét ác như cừu, đỏ nhạc. Một thân một mình, trắng, không được chết tử tế, xám, cấp độ, thần thông, trạng thái, hoàn hảo. Lê Bạch Hổ tới lại đi, chỉ dừng lại thời gian cực ngắn, gọn gàng, mà linh hoạt. Lệ hổ, tự hồ là cực đạo cấp độ, cực hung chi mệnh. Linh khí tẩm bộ dưới, tâm nhãn thuế biến, gia trì thông u phía dưới, Dương Ngục thấy được Lê Bạch Hổ mệnh cách. Chính đầu mệnh số, 2 tính chi cách, từ không phải người thường. Bất quá, như hắn dạng này địa vị, võ công, thế mà lại không được chết tử tế. Lê đại nhân, hồi lâu sau, Dương Ngục mới thở dài. Trong 10 năm, từ Hắc Sơn Thành đến Tây Bắc Đạo Thành, hắn trải qua người cùng sự tình, rất rất nhiều. Cái này hắn bên trong cố nhiên có Lưu Văn Bằng, Nhiếp Văn Động, Trương Linh Phong như này hung hoành địch nhân, cũng không thiếu Từ Văn Kỷ, Dụ Phượng Tiên, Kỳ Cương dạng này, cùng hắn là thiện giả. Mà nếu vị này Lê đại nhân đồng dạng, chưa từng gặp mặt liền nhiều lần duy trì, lại là ít càng thêm ít. Phần nhân tình này, như thế nào, hắn đều phải nhận. Nhưng mà, càng là như thế, hắn mới càng phải quả quyết dứt khoát, không lưu chỗ trống, làm người hai đời, hắn quá rõ ràng rắn chuột hai đầu, lo trước lo sau tệ nạn. Vì thế, thông qua Minh Thư Tàn Trang phát giác được Lê Bạch Hổ bước vào trong vòng trăm dặm, hắn 10 phần quả quyết xử tử Trương Huyền Nhất. Đại địch sắp tới là một, thứ hai, thì là muốn triệt để chặt đứt mình cùng triều đình ràng buộc. Người này lòng có mảnh hổ, không phải là hời hợt hạng người. Võ đạo thuần túy thì cũng thôi đi, một thân thần thông, chỉ sợ không thể coi thường. Chẳng biết lúc nào, Chân Ngôn đạo nhân đã đi tới gần, vẫn có mùi rượu chưa tán, hơi say rượu. Sơn Hà bản thứ 7, cũng đã tùy thời có thể bước vào võ thánh ngưỡng cửa. Còn thần thông, Dương Ngục thu liễm tâm tư. Từ đại lão bản chỗ, hắn biết được, Cẩm Tú Sơn Hà bản kỳ thật cũng không phải là triều đình biên soán sắp xếp, mà là kia một mặt triều đình được từ Lưu Tích Sơn thần bia chỗ sắp xếp. Nghe nói kia mặt thần bia có không thể tưởng tượng nổi hiệu lực, bất kỳ người nào tên khác trên đó, đều sẽ đối ứng sắp xếp cao thấp. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể giấu giếm. Cho nên, cho dù triều đình có chỗ giấu giếm, hay là giang hồ bên trong có khác cao thủ giấu kín, như chân lời nói người, đại diện núi Bà Lão cũng không lên bảng. Nhưng phàm là lên bảng người, tuyệt không nửa phần hư giả. Lê Bạch Hổ có thể khắp thiên hạ đại tông sư bên trong danh liệt thứ 7, mang ý nghĩa một thân vũ lực, tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Đơn thuần võ đạo, hắn so với Vân Nê đạo nhân còn muốn ổn, đáng tiếc, một bước cuối cùng kia, quả thực không dễ đi. Lão đạo nói, có chút dừng lại, xa xa nhìn qua ngoài thành. Bọn hắn tựa hồ có chút không nhẫn nại được, so dự đoán phải nhanh rất nhiều. Dương Ngục tùy theo mà trông. Cảm giác của hắn chi nhạy cảm, xa không phải người bình thường có thể so sánh, cách xa nhau trăm dặm cũng nhiều, lại vẫn, nhưng cảm giác được kia hai đạo cường hoành khí tức. Hắn bên trong một đạo, mờ mịt hư ảo, mà đổi thành một đạo, lại càng mãnh liệt. Với hắn cảm ứng bên trong, liền tựa như trên đường chân trời một vòng mặt trời đỏ đầu tháng. Không nói ra được thiêu đốt liệt cùng bá đạo. Vân Nê đạo nhân, võ đạo thiên phú đồng dạng, 50 năm, cũng không đạt phá kia một cửa ải, nhưng hắn thần thông thần phù lại quả thực không thể coi thường. Lão đạo say bất quá một lát, lúc này ánh mắt thanh minh, là Dương Ngục chỉ điểm võ thánh thập lô phân biệt. Tiên đạo, chính là viễn cổ truyền thừa đến nay thiên địa chính đạo, cùng là thập lô, có lẽ chỉ vì thần thông không giống, thực lực liền sẽ ngày đêm khác biệt. Dương Ngục cực cực đầu, cái này không khó lý giải, công phạt loại thần thông, tại giao chiến bên trong, tự nhiên xa so với cái khác thần thông khủng bố hơn nhiều. Vân nê thần phù, chẳng những tác dụng rộng rãi, uy năng cũng cực kỳ không tầm thường, nhất là đáng sợ chính là, phù, là có thể tích lũy. Mà theo lão đạo biết, ngày qua ngày vẽ bùa, lại rất ít có cùng người giao thủ thời điểm. Một khi giao thủ, uy hiếp của hắn, muốn rộng lớn qua nhíp long thiên. Dương Ngục nhíu mày, hắn là chính xác dùng qua phù thủy quan phù lục, kia là chính xác không tiêu hao thủ đoạn, như vân nê đạo nhân thật có hàng ngàn hàng vạn phù lục. Võ thánh so với thập đô, tu luyện càng khó khăn rất nhiều. Một thân, dù thành tựu không lâu, nhưng võ thánh, vô luận sở tu võ công, vì sao, thực lực đều cực kỳ cường hoành, gần như không có nhược điểm. Nhiếp Long Thiên là gần nhất mấy chục năm tu thành võ thánh, lão đạo đối với hắn cũng không cái gì hiểu rõ, chỉ biết là một tay hàng long chưởng, cảnh giới nhập hóa. Lão đạo chậm rãi giảng thuật, võ thánh, như muốn mạnh hơn thập đô. Dương Ngục trong lòng hơi động, võ thánh, nhưng cũng có lấy đạo quả, người mang thần thông, đương nhiên, thành tựu thập đô người. Cũng nhiều người mang không kém võ công, nhưng so sánh dưới, tự hồ võ thánh ưu thế muốn rõ ràng rất nhiều. Mạnh yếu, muốn nhìn người, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tương tự, chính xác giao chiến bên trong, một ý nghĩ sai lầm, thắng bại liền sẽ khác nhau. Chân Ngôn đạo nhân lắc đầu, cũng không đồng ý. Thần thông, nhưng cũng là có tầng cấp, mà một khi luyện hóa cấp độ, thành tựu thập đô người, đều có kinh lịch pháp tắc chi hải tẩy lễ thời cơ. Chí ít, đều sẽ có được một môn tu luyện đến tam trọng thần thông. Mà thần thông cao một trọng, lời nói đến đây, Dương Ngục đã trong lòng rung lên, không khỏi liên tưởng đến hám địa thần thông. Chín trâu hai hổ so sánh tại mười long mười tượng, cái này hắn ở giữa chênh lệch. Hai người cũng chưa dừng lại tại nguyên chỗ, giữa lúc trò chuyện, liền từ lên đầu tường. Trên đầu thành một đám quân tốt thấy hai người, nhao nhao hành lễ, Dương Ngục gật đầu ra hiệu, đi vào thành lâu trước đó, nơi này chỗ quan sát, ngoài thành trăm dặm, không gì không thể gặp. Kỳ thật, lấy lão đạo bây giờ hình dạng thái, tuy là liều mạng, cũng là tuyệt không cách nào vượt trên hai người này, chỉ là lão đạo đứng chắp tay, đạo bào theo gió mà động, phân phật thư giãn. Võ thánh cũng tốt, thập đô cũng được, đến cùng vẫn là người, xua các tỷ hung, cân nhắc lợi hại chính là bản tính trời cho con người. Bọn hắn tu luyện đến nay, ít thì giáp trở lên, nhiều thì gần như trăm năm, như thế nào lại cam tâm cùng lão đạo cái này người sắp chết đổi mệnh. Lão đạo nói hời hợt, tự hồ đối địch ta như lòng bàn tay, nhưng Dương Ngục trong lòng làm sao không rõ ràng. Lấy lão đạo bây giờ trạng thái, muốn bức lui hai người, chỉ sợ. Hít sâu một hơi, Dương Ngục trầm giọng mở miệng. Chân nhân chắc chắn, hai người sẽ không tự chiến. Gần trăm năm tu luyện, giá trị này thiên biến ngay miệng, ngươi lại chưa từng đánh tới vạn long đạo, thần đô dưới thành, bọn hắn làm sao có thể tự chiến. Lão đạo nhịn không được cười lên. Chúng ta tu hành, có lẽ có truy tìm danh lợi, có lẽ có truy tìm trường sinh, hay là say mê quyền lợi, đơn độc không người muốn ý cùng người chết chiến. Như thế. Dương Ngục cực cực đầu, trong lòng có chủ ý. Hô hô, ngoài thành, hình như có gió nổi lên. Lúc đầu, còn rất nhỏ bé, ngược lại, liền là cuồng phong gào thét, thổi cho bụi bốn dương, giống như bão cát sắp xảy ra. Không có bất luận cái gì che giấu, Nhiếp Long Thiên cất bước mà đi, khí huyết bừng bừng phấn chấn, người như nắng gắt cũng giống như, nhấc lên cuồng phong, tản ra cực kỳ kinh người ánh sáng và nhiệt độ. Xa xôi mấy chục dặm, Dương Ngục đều cảm giác giữa mũi miệng khí lưu nóng hổi. Ngoài thành một đám nông dân, sớm đã bốn phía tản ra, kinh hãi nhìn qua người tới. So với Nhiếp Long Thiên ồn ào cuồng bá nói, vân nê đạo nhân liền lộ ra bình thản rất nhiều, chỉ là, mỗi đi một bước, trên người hắn liền sẽ nổi lên một đạo ánh sáng. Hộ thân phù, kim cương phù, tá lực phù, phản tổn thương phù, tăng lực phù, hóa cương phù, tránh khí phù, phá cương phù. Từng đạo phù quang, từ lúc đầu chợt lóe lên, tới cuối cùng, chiếu sáng rạng rỡ, cho đến đi đến ngoài thành 10 dặm chỗ, hắn trên người ánh sáng đã thiêu đốt liệt đến không thể nhìn thẳng, thanh thế không chút nào kém cỏi hơn Nhiếp Long Thiên, thậm chí vẫn còn vượt qua 800 kim cương phù. Dương Ngục không khỏi mí mắt cuồng loạn, lão đạo này cẩn thận làm người trố mắt, hắn trên người phù lục nhiều, càng là làm người nghe rợn tóc gáy. 800 nói kim cương hộ thể phù, vân nê, Nhiếp Long Thiên phát giác được dị dạng Lục Thanh Đình, trong nháy mắt đến, liếc nhìn lại, cơ hồ sáng mắt mù, không khỏi hít vào khí lạnh, có chút tê cả da đầu. Hai tôn danh liệt cẩm tú trên bảng đại nhân vật cùng nhau mà đến, phát giác được dị dạng một đám cao thủ nhau nhau tới chỗ này, thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Một tôn võ thánh, một tôn thập đô tiên. Đại lão bạn hú lên quá dị, kém chút ngã xuống đầu tường, đỡ lấy hắn Tạ Thất, cũng cảm thấy có chút tê dại da đầu. Tai họa rồi. Đại lão bản trong lòng cuồng loạn, mới từ Trương Huyền Nhất chỗ thu hoạch lượng lớn khí vận vui sướng không còn sót lại chút gì, nắm tiền đồng tay, đều có chút run rẩy. Võ thánh, thập đô tiên. Trước mắt hai người này, bất kỳ cái gì một người, đều đủ để tại thiên hạ nhất lên cuồng phong sóng lớn, hai người đều tới, đừng bảo là cái này Tây Thành Bắc, chính là tái ngoại Thiên Lang Vương Triều, Đại Ly Vương Triều đều muốn như lâm đại địch. Đây là đại biểu cho trong dân thế, cực điểm chiến lực. Hô! Nhiếp Long Thiên dừng bước ngoài 10 dặm, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đầu tường, đột nhiên, phát ra quát to một tiếng. Dương Ngục ở đâu? Âm âm cử âm hưởng triệt, nương theo lấy thiêu đốt liệt chân cương gào thét lên thổi đến đầu tường, sóng âm như sấm, càng tại toàn thành quanh quẩn. Chỉ một thoáng, thành nội hoàn toàn đại loạn. Vô luận võ công cao thấp, phải chăng người mang võ công, tất cả mọi người, đều đã nhận ra thanh âm này bên trong ẩn chứa lạnh khốc, cùng bá đạo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lão đạo đứng ở đầu tường, ánh mắt u chìm, thản nhiên nói. Hai vị là muốn từng bước đến, vẫn là phải cùng lên đường. Không cao không thấp thanh âm truyền vang, lại đè xuống thành nội bên ngoài sôi trào khuấy động hết to âm thanh, càng làm cho ngoài 10 dặm hai người hơi biến sắc mặt. Lão đạo này trung khí không khỏi quá đủ, cái này nào giống là bản thân bị trọng thương. Đạo huynh, ngài vốn đã thân thể hấp hối, làm sao không trở về xem bên trong an độ quãng đời còn lại. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Vân Đề đạo nhân thật dài thở dài. Ngài là tiền bối, ta cùng Nhiếp huynh thực không muốn cùng ngài đao binh gặp nhau. Ông, đang khi nói chuyện, Vân Đề chậm rãi mà ra, hắn trên thân, lại có trăm đạo phù quang lấp lóe, thiêu đốt liệt kim quang tầng tầng lớp lớp. Bần đạo không còn bản sự, chỉ có chút ít này thủ đoạn nhỏ, đạo huynh không ngại ra tay, nếu có thể phá đến bần đạo cái này kim cương phù lục. Trăm đạo, 300, nghìn đạo. Hắn bước ra 10 bước, hắn trên người kim quang chi nồng đậm, đã để thành nội bên ngoài tất cả mọi người thần sắc cũng thay đổi. Vậy ta hai người, thì lập tức thối lui. Lời nói đến đây, hắn nhìn về phía đầu tường, ánh mắt u chìm. Như thế nào? Tường thành bên ngoài, phù quang lấp lánh. Tường thành trong ngoài, nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Vậy nơi nào là cái gì phù quang? Rõ ràng là kim quang. Vàng kim. Phù lục là cái gì? Tại giang hồ quân nhân, quan lại quyền quý mà nói, đây chính là hoàng kim. Tất cả các loại phù lục, lấy kim cương phù quý nhất, Vân Đề đạo nhân thân vẽ kim cương phù, một trương, đáng giá ngàn vàng. Mà lúc này, Vân Đề đạo nhân trên thân lấp lánh, đâu chỉ đậu phụ phơi khô. Ta, mẹ nó, cái này được bao nhiêu tiền? Đào lấy tường thành, đại lão bản đau lòng không thể thở nổi. Xa xỉ, quá xa xỉ. Trên đầu thành một đám võ giả, đều nghe dại, một màn này xung kích, thật sự là quá khổng lồ. Đâu chỉ bọn hắn, Dương Ngục đều có chút biến sắc. Hắn là tự mình trải nghiệm qua kim cương phù, hắn còn nhớ kỹ, năm đó Viên Minh Cốc bạo tạc, sụp đổ, rất nhiều cẩm y vệ, Long Uyên vệ bỏ mình ở giữa, chỉ có Kỳ Cương dựa vào hé mở kim cương phù, kháng trụ cuồn cuộn rơi xuống cự thạch. Hé mở đã như thế, vượt qua 1000 tấm, lại nên sao, mà chi không hợp thói thường. Chấn kinh quá mức, đến mức tất cả mọi người chậm nửa nhịp mới nghe rõ Vân Nê đạo nhân lời nói, lúc này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Ngục, cùng hắn bên cạnh thân lão đạo. Ở đây, chỉ có số ít người biết được chân ngôn đạo nhân thân phận, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết Vân Nê đạo nhân lời nói này là nói cho người nào nghe. Lão đạo đứng chắp tay, đạo bào bồng bềnh, cùng ngoài thành cả hai so, khí tức của hắn tựa hồ muốn bình thản, nhỏ bé hơn nhiều. Như đạo huynh không phá nổi, bần đạo cũng sẽ không nhiều làm khó. Vân Nê đạo nhân chuyển mắt, rơi vào Dương Ngục trên thân, chỉ cần vị tiểu huynh đệ này liền theo bần đạo đi một lần, như thế nào? Hô, thuận theo ánh mắt lưu động, Dương Ngục chỉ cảm thấy một cổ cuộn trào như sơn hải giống như áp lực đánh tới, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy ý niệm chuyển động đều không linh hoạt lắm. Nhưng hắn không kinh không loạn, thậm chí tâm không gần sóng, như thế trạng thái, hắn tại Lưu Tích Sơn huyện cảnh kinh lịch không biết bao nhiêu lần, trong chớp mắt, đã khu ra ảnh hưởng. Để ngoài thành thời khắc chú ý hai người, đều có một ít ghé mắt, đạo hữu ngược lại là bỏ được, nhiều như vậy phù lục, cho dù là ngươi, sợ cũng đến hao phí mấy năm chi công. Lão đạo nhìn xem hai người, thoáng nhìn mặt nói, chỉ là, làm gì như thế phiền phức đâu. Cô, ngày mùa hè giữa trưa đầu tường, hình như có hàng lưu đột ngột đến, đột khởi sát ý, giống như đem cái này thiêu đốt liệt ánh sáng và nhiệt độ, đều cùng nhau dập tắt, rầm rầm. Trên đầu thành binh sĩ, giang hồ quân nhân nhau nhau tán đi, không còn dám có chút dừng lại, cho dù là Lục Thanh Đình, cũng không khỏi lui lại. Tạ Thất càng đem bốc cái hạ ký, đang kinh hãi đại lão bản, lôi kéo chạy ra xa vài chục trượng. Ầm ầm, giống như trời nắng chớp giật nổ, Nhiếp Long Thiên vốn là dọa người khí huyết lại lần nữa kéo lên mà lên, ánh mắt của hắn như hỏa diễm hừng hực, thanh âm bên trong đều giống như ẩn chứa cực nóng nham tương. Lão đạo quả thực quá càn rỡ. Thôi được, Vân Đề đạo nhân trong lòng siết chặt, lại tiếp tục thở dài một tiếng, trên thân phù quang lại tránh, chồng chất đến lúc này có khả năng chưởng khống cực hạn. Hô hô, trên đầu thành, một đạo vô hình gần sóng khuếch tán, bị đột ngột hiện khổng lồ khí cơ đẩy hướng bốn phương tám hướng, chạy bằng khí, mây rơi. Lão đạo bằng gió mà đứng, hắn quần áo phần phật mà động, liền dẫn tới bốn phía khí lưu cương phong gào thét như sóng to gió lớn bốc lên dâng lên. Động tác của hắn nhỏ bé, thanh âm cũng lộ ra nguội, nhưng nó ý chí lại là cực đoan bá đạo, hung hành. Chẳng bằng để lão đạo ra tay, cùng nhau chấm dứt các ngươi. Ngay tại cái này, Dương Cung bạc kiếm quan khẩu, Dương Ngục đột nhiên tiến lên một bước, ngăn ở lão đạo trước người, nhìn về phía ngoài 10 dặm như lâm đại địch Vân Nê đạo nhân. Phá ngươi cái này sát rùa đen, liền thành sao? Như vậy, ta đi thử một chút. Hả? Dương Ngục đột nhiên mở miệng, lập tức phá vỡ ba người ở giữa túc sát bầu không khí, càng làm cho tường thành trong ngoài cả đám nhao nhao ghé mắt, kinh hãi. Mọi người ở đây, không thiếu tận mắt nhìn thấy quá dài đường phố chi chiến, biết rõ Dương Ngục lợi hại. Nhưng mà, tuy là lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, chung quy là chưa đến mà đứng thanh niên, mà thôi, lại làm sao có thể nhúng tay trước mắt dạng này quyết đấu bên trong. Đại lão bản càng là cơ hồ muốn lên tiếng ngăn cản, hắn lúc đầu bốc ra liền là hạ hạ chi ký, nếu ngươi ra tay, chẳng lẽ không phải thập tử vô sinh. Cũng may Tạ Thất một tay lấy hắn ngăn lại, đại lão bản vô cùng hoảng loạn, hắn lại có vẻ vô cùng đạm định. Hạ hạ ký, có cái gì thật là sợ, cũng không phải tốt nhất ký, tiểu hữu làm gì. Một đám ánh mắt kinh nghi bên trong, chỉ có Chân Ngôn đạo nhân ánh mắt nhu hòa mấy phần. Lão đạo tuy là thân thể tàn phế, nhưng đánh phát hai cái này tiểu bối, nghĩ đến vẫn là có thể. Việc này, chung quy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, sao có thể để ngài lấy mệnh tương bác? Dương Ngục khẽ lắc đầu. Theo linh khí hấp thu, cảm giác của hắn càng phát ra nhạy cảm, tâm nhãn càng có hóa thành thiên nhãn hiện hóa chi xu thế. Cho dù tại ba tôn võ thánh cấp cường giả giằng co bên trong, hắn cũng ẩn ẩn đó có thể thấy được cái gì. Ngoài thành hai người, căn bản sẽ không tự chiến. Một khi lão đạo ra tay, có lẽ có thể ép ngược lại tính chiếm thượng phong, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là hai chết một thương nặng. Tốt, Chân Ngôn đạo nhân nhíu mày không nên, ngoài thành, Nhiếp Long Thiên lại là vỗ tay cười to, tiếng như kinh lôi. Chẳng trách lão đạo ngươi muốn lấy mệnh đến giữ gìn, tông sư chi thân, dám chắn ngang chúng ta trước đó, khí phách như thế, cũng làm cho bản đại gia cũng phải coi trọng mấy phần. Nơi tiếng nói ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Vân Nê đạo nhân, cái sau cảm thấy nhíu mày, nhưng cân nhắc phía dưới, cũng đành phải mở miệng. Đạo huynh nghĩ sao? Chân Ngôn đạo nhân nhíu mày một lát sau, đột nhiên nhìn Dương Ngục một chút, mới gật đầu. Hắn là chủ tòa thành này, lão đạo tự nhiên khách theo chủ liền. Tốt, Nhiếp Long Thiên vỗ tay cười to, trong lòng nhất định. Hắn cả đời đều đang đuổi tìm Trương Huyền Bá con đường bên trên, đối với Chân Ngôn hiểu rõ, xa so với Vân Nê đạo nhân phải sâu đậm hơn. Lão đạo này thành danh nhanh 100 năm, cho dù thâm thụ trọng thương, hắn cũng tuyệt không dám có chút khinh thị. Đây chính là có thể cùng Trương Huyền Bá cùng ngồi đàm đạo tồn tại. Vì thế, nửa khô nửa vinh trên mặt có chút sáng tối chập chờn, Vân Đề đạo nhân cảm thấy thở dài. Hắn tự nhiên không muốn cùng loại này tiểu bối so cái gì, nhưng so sánh kia liều mạng lão đạo, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Bần đạo cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, như đạo huynh không ra tay, như vậy, vị này tiểu bằng hữu, vô luận lấy thủ đoạn gì, đều có thể. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nói, quân đội cũng có thể. Thần tí nỏ cũng thành, nhưng, chỉ có một canh giờ. Tốt, không có chút gì do dự, Dương Ngục một lời đáp ứng, càng không bất cứ chút, do dự nào, khí kình phòng lên ở giữa, trực tiếp dựng lên một khung thần tí nỏ. Manh, đường theo lấy một tiếng trầm thấp oanh minh, thập nhị chi to như tay em bé huyền thiết mũi tên liền từ phá không mà ra, mang theo nồng đậm khói lửa mà tới. Đàn, mười mấy tiếng đổ hợp tác một tiếng. Trong chớp nhoáng này, thành nội bên ngoài ánh mắt mọi người đều tại không trung hội tụ. Lại chỉ thấy kim quang như che đậy, tầng tầng lớp lớp khuếch tán. Thập nhị chi phá cương, phá khí, đủ uy hiếp võ thánh thần tí mũi tên, cứ như vậy bị như ngừng lại không trung, đứt thành từng khúc. 12 mũi tên, vẹn vẹn phá 8 tấm kim cương phù, cái này có thể so sánh dẫn ra ngoài kim cương phù, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thấy một màn này, cả đám không khỏi xôn xao. Hắn bên trong mấy cái giá cao mua qua kim cương phù đại môn phái đệ tử, càng là không khỏi da mặt co rúm, trong lòng mắng to gian thương. Cũng không phải, cũng không phải. Nghe được xôn xao âm thanh, Vân Đề đạo nhân khẽ lắc đầu, còn có nhàn hạ giải thích, phù lục uy lực, cũng không phải là đã hình thành, thì không thay đổi. Những này kim cương phù, có bần đạo nhiều ngày ôn dưỡng, công hiệu dùng số tự nhiên lần tại cái khác. Thêm nữa, Bần Đạo lúc này bố trí xuống, nhưng thật ra là ta phù thủy quan bên trong bí truyền phù trận, cho nên có uy lực này. Manh, manh, manh. Vấn đề đạo nhân lời còn chưa dứt, lại là mấy lần oanh minh, Dương Ngục cất bước đi tại trên tường thành, lực lượng một người, ngay cả mở mấy chục khung thần tí nỏ. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe sấm rền cuồn cuộn, mũi tên mất liên hoàn mà đi, giống như không một giây lát ngừng, trong nháy mắt, hàng trăm tấm kim cương phù đã hóa thành một mịn. Hữu hiệu, thấy một màn này, đầu tường các nơi ẩn tàng quân túc cũng đều kinh hỉ bắt đầu, bọn hắn đều là Dương Ngục từ nhà Thanh Bạch bên trong mà tuyển chọn tân binh, tự nhiên cùng hắn một lòng. Lúc này, mấy trăm quân tốt liền bắt đầu nhét vào thần tí nỏ. Oanh! Mũi tên lên mũi tên rơi, phù lục thành tro. Vấn đề đạo nhân lại là không chút hoang mang, mắt thấy đám người bận biểu khí thế ngất trời, còn có Nhàn Hạ an ủi. Chư vị đừng vội, một canh giờ, còn rất dài. Nơi tiếng nói ngừng lại, lại là trăm đạo phù quang sáng lên, chớp mắt mà thôi, đã điền vào bị thần tí nỏ bắn phá phù trận trống chỗ. Vô sĩ! Thấy một màn này, đại lão bạn kém chút nhảy bật lên. Những người còn lại cũng đều xôn xao, Lục Thanh Đình cũng nhịn không được trong lòng oán thầm một câu. Đâu chỉ bọn hắn, chính là nơi xa còn chưa rời đi Lê Bạch Hổ, thấy một màn này, cũng không khỏi động nóng tính. Càng là vô sĩ, Lê Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó, gọi Vân Huyền Cơ, đem hai cái lớn chừng quả đấm nê hoàng đưa cho hắn. Cái này, Vân Huyền Cơ biến sắc, lão đạo này mê hoặc bệ hạ, không phải người lương thiện, không cần sợ đắc tội hắn. Lê Bạch Hổ quát lớn một tiếng, Vân Huyền Cơ đành phải cười khổ rời đi, tại chỗ tối tiến Tây Thành Bắc. Các huynh đệ, bắn chết cái này không muốn mặc đạo sĩ thúi. Mắt thấy Dương Ngục dừng tay, trên đầu thành một đám quân tốt lập tức sôi trào lên, chỉ nghe một mảnh máy móc khuếch trương quý âm thanh, trên trăm khung thần tí nỏ liền bị điều khiển lên, nhắm ngay đứng ở tại chỗ, chỉ có mảy may động tác Vân Nê đạo nhân. Chư vị, hơi dừng. Nhưng không đợi mũi tên mất bắn ra, Dương Ngục đã kêu dừng đám người. Tiểu huynh đệ, đều có thể tiếp tục nếm thử. Vân Đề đạo nhân mỉm cười bổ sung phù lục, ánh mắt lại nhìn cũng không nhìn Dương Ngục, chỉ là nhìn chăm chú lên trầm mặt không nói chân ngôn đạo nhân. Có lẽ, đạo huynh cũng tới thử một chút. Lão đạo từ không để ý tới hắn, nhưng cũng nhìn Dương Ngục một chút, lại không nghĩ cái sao không có chút nào uể oải, thất lạc, ngược lại ánh mắt sáng tỏ. Ông Dương Lôi Hỏa Hoàng, tiếp nhận một quân tốt đưa tới Nê Hoàng, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nơi xa, lại chỉ thấy một đôi bóng lưng rời đi. Không có sử dụng cái này một đôi lôi hỏa hoàng, trân trọng nhận không gian giới chỉ bên trong, Dương Ngục dưới chân phát lực, nhưng vẫn từ đầu tường nhảy xuống. Nghe nói ngươi được bá quyền tinh túy, làm sao, muốn tới thử nghiệm sao? Vân Đề đạo nhân nói, thần sắc đột nhiên biến đổi, người được một cổ cực kỳ nồng đậm nguy cơ, giống như bỗng nhiên kéo lên màn sân khấu, để trước mắt hắn đều không khỏi tối sầm lại. Đây là, Nhiếp Long Thiên ánh mắt ngưng tụ, Dương Mộ cũng không chỉ sẽ bá quyền, thanh âm bình tĩnh quanh quẩn. Dương Ngục dừng bước song hộ thành trước, cùng Vân Nê đạo nhân xa xa nhìn nhau, cũng có, thần thông, manh, hình như có kinh lôi nổ vang trong lòng, lấy Vân Nê đạo nhân tinh thần tu luyện, lại cũng có chớp mắt hoảng hốt. Cái này một sát na, chính hắn đứng ở một tàn tạ bức tranh phía trên, mà thiếu niên ở trước mắt, thân hình cao lớn, như cự nhạc kiên quyết ngoi lên siêu thiên. Đây là cái gì? Vân Nê đạo nhân sợ hãi cả kinh, nơi này khác, cảm nhận được thấu xương nguy cơ. Hô! Sáng lạng như ngôi sao con ngươi quan sát mà xuống, giống như truyền thuyết trúng chưởng phạt sinh tử, phán quyết âm dương quỷ thần chi vương, phát ra kinh thiên động địa thần âm, cận lấy sao khôi chi danh, cầm tam sinh minh thư chi sắc lệnh, tước đoạt, sơn hạ giới, đại minh vương triều quản lý bên dưới, đạo nhân Vân Nê, thọ nguyên, thọ nguyên, để lời nói với người xa lạ. Ông, không thể gọi tên khí tức bỗng nhiên giáng lâm, hoàn toàn không nhìn hư không cùng khoảng cách. Điệt gia ngàn trượng kim cương phù trận cũng giống như hoàn toàn không có hiệu dụng. Bị kia trực tiếp tại hồn linh chỗ sâu vang lên hùng vị thanh âm tùy tiện xuyên thủng. Một chốc, Vân Nê đạo nhân đạo bào cũng tóc dài, đều dương, chỉ cảm thấy một con vô hình đáng sợ bàn tay lớn bỗng nhiên xen kẽ tiếng linh hồn của hắn chỗ sâu. Tránh cũng không thể tránh, không thể nào ngăn cản. Cái này thần thông, không phải đột nhiên phát động, mà là mình đi vào nơi đây một khắc này, người trước mắt đã thôi phát thần thông, cho đến lúc này, đột nhiên gây khó khăn. Nửa khô nửa vinh mặt mo trên run rẩy dữ dội, Vân Nê đạo nhân trong lòng hiện lên cái này sợ hãi ý niệm. Danh liệt sơn hà bản như thế nào? Thiếu niên thiên kiêu thì sao? Tại thời khắc này trước đó, hắn kỳ thật trong lòng, đối với thiếu niên ở trước mắt cũng không cái gì kiên kỵ, chính thành tinh lực đều đặt ở đầu tường chân ngôn lão đạo trên thân. Nhưng ai ngờ tới? Lấy mạng thần thông, không đúng. Vân Nê tâm tư thay đổi thật nhanh, kinh sợ đến cực điểm, đột nhiên phát thét dài. Ngươi! Lại không thông dong cùng bình tĩnh. Đối với tuổi gần 90 Vân Nê đạo nhân mà nói, lại không cái gì so Thọ Nguyên càng thêm mẫn cảm. Hắn không sợ chết, tại đại diện núi Phong cấm niên sinh bà lão thời điểm, thậm chí ôm lấy tự chí, nhưng kia là tông môn thù truyền kiếp, là hư hư thực thực sống hơn ngàn năm thậm chí cả càng lâu lão cổ đổng. Nhưng trước mắt này tính là gì? Lật thuyền trong mương, ầm ầm, trong một chớp mắt, hồn hồn chân khí sôi trào, Vân Đề đạo nhân bỗng nhiên nhanh lùi lại, đồng thời ngang nhiên dẫn động phù trận. Chỉ nghe một tiếng oanh minh chấn động, lóa mắt đến cực điểm phù quang giống như bộc phát đốm sáng nắng gắt liệt nhật, tách ra làm tường thành trong ngoài tất cả mọi người trước mắt, vì đó trống không kích thích ánh sáng. Ông, đây là, hắn, chói mắt phù quang bên trong, trên đầu thành tiếp theo mảnh kinh ngạc, không có gì ngoài chân ngôn lão đạo bên ngoài, chính là Nhiếp Long Thiên đáy mắt đều hiện lên kinh ngạc, chợt kịp phản ứng. Vấn đề, manh, Nhiếp Long Thiên kinh sợ thanh âm, như sấm nổ vang, hắn theo bản năng gập thân bàn tay, lại chính nghênh đón một đôi lạnh lùng ánh mắt. Trên đầu thành, đạo bào phần phật như cờ, lão đạo hàm hung bạc bối, vận sức chờ phát động. Hô, Vân Đề đạo nhân đột nhiên hoàn hồn, dần dần tán phù quang phía dưới, da mặt của hắn kịch liệt co quắp, không để ý đến bốn phía kinh ngạc ánh mắt. Hắn nhìn chòng chọc vào sông hộ thành đối diện thiếu niên đao khách. Ngươi lừa ta, bên kia bờ sông, Dương Ngục khẽ bóp mi tâm, thư giãn tinh thần, nhàn nhạt đáp lại. Ngươi thua, tới lúc này, hắn trong lòng mới nhất định. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có nghĩ qua công phá tầng kia kim cương phù trận, ngăn trượng kim cương phù, đừng bảo là hắn. Chân ngôn đạo nhân liều mạng phải chăng có thể đánh xuyên cũng là không thể biết được. Phải biết, Vân Đề đạo nhân trên người phù lục xa nhiều hơn đã thôi phát ra. Cho nên, trước đó thần tí nọ bắn trộm, bất quá là hắn cố tình bày nghi trận, chân chính thủ đoạn, vẫn là minh thư tàn trang lấy mạng đổi mạng. Quỷ anh số tuổi thọ vẫn có gần đồ ngốc có thể dùng, lấy 10 đổi 1, cũng đầy đủ gọt đi Vân Đề đạo nhân hơn 20 tuổi thọ mệnh. Trong nháy mắt mất đi hơn 20 năm tuổi thọ, đừng bảo là vốn đã nửa khô nửa vinh, tuổi gần trăm tuổi Vân Đề đạo nhân. Liền là đổi lại người thiếu niên, cũng tuyệt chịu không nổi như thế biến hóa. Thọ nguyên, là thân người căn bản, ẩn chứa tinh khí thần, một khi cắt giảm, hẳn là trọng thương. Cũng may, tùy thân mang theo ngàn trượng kim cương phù trận Vân Nê đạo nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn cẩn thận, thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt dẫn nổ phù trận đến ngăn cách thần thông. Mà phù trận phá toái, hắn từ cũng không có thổ lộ mấu chốt nhất chữ, đạt được mục đích, cần gì phải lãng phí quỷ anh số tuổi thọ. Rốt cuộc, chỉ dựa vào quỷ anh số tuổi thọ còn chưa đủ lấy gọt diệt Vân Đề đạo nhân toàn bộ thọ nguyên. Thua. Vân Đề đạo nhân mí mắt rung lên, quanh thân phù trận đã không còn sót lại chút gì, mặc dù trên người hắn vẫn có đầy đủ phù lục bài trận, nhưng tại cái này trước mắt bao người, lại sao tốt cùng cái này hậu sinh vạn bối chơi xấu. Càng quan trọng hơn là, kia làm hắn như có gai ở sau lưng thần thông khí tức cũng không chính xác tán đi cũng liền thôi, trên đầu thành chân ngôn lão đạo cũng đã đem hắn khóa chặt. Vân Đề, Nhiếp Long Thiên thanh âm lạnh lẽo, kinh nghi bất định, hoài nghi cái này, lão ngưu cái mũi tận lực nhường. Ngàn trượng kim cương phù, tuy là hắn cực điểm thi triển hàng long thần chưởng, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn đánh vỡ, không nói đến ngắn như thế. Hắn trong lòng kinh sợ, tường thành trong ngoài càng là xôn xao, sôi trào. Tuyệt đại đa số người, căn bản nhìn không ra một sát na kia ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể nhìn thấy, kia thiêu đốt liệt lóa mắt phù trận, phá toái. Này chút ít tán đi phù quang, đem sông hộ thành bờ đều oanh kích ra to lớn lỗ hổng, sóng nước cuồn cuộn. Thế mà Lục Thanh Đình chợt cảm thấy có chút ghê răng, đời này của hắn chưa bao giờ có kiên kỵ như vậy một người thời điểm. Đại tông sư thì cũng thôi đi, đây chính là thành danh mấy chục năm thập đô tiên. Cái này, nhìn qua cuồn cuộn sông hộ thành hai bên bờ hai người, cả đám đều là hãi nhiên nghẹn ngào, chỉ có đại lão bản cúi đầu không được loay hoay coi như trân bảo đồng tiền, trong lòng lần đầu đối với mình quẻ thuật dao động. Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm, mới có thể dẫn đến lão phu cái này quẻ, bốc cho Vân Đề đạo nhân. Đại lão bản sắc mặt âm tình bất định, Tạ Thất lại là trong lòng nhất định, quả nhiên, nhà mình ông chủ quẻ tượng, liền cho tới bây giờ không chừng qua. Hô hô, tán toái phù quang như là hạt mưa, chiếu xuống sông hộ thành bờ. Ngoài thành khí tức cực độ đè nén, ba tôn thế gian tuyệt đỉnh cao thủ khí tức ở chỗ này giao hội, đụng chạm, thỉnh thoảng tóe lên làm cho người kinh hãi run rẩy gần sóng. Dương Ngục trụ xuống đôi mắt. Tại không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, sinh tử bộ tàng trang phía trên, một kích này, còn tại vận sức chờ phát động bên trong. Một khi Vân Đề có chỗ dị động, hắn liền sẽ trong nháy mắt nổi lên. Lấy mạng đổi mạng, hắn tự nhiên không sợ. Cho dù thọ đi một nửa, hơn phân nửa lại như thế nào. Ngũ tạng quan huyện cảnh bên trong, cũng còn có nhân sâm quả chờ đợi luyện hóa. Kia thần thông, chỉ sợ có lớn lao hậu hoạn, đến mức một thân ngậm, mà không phát. Một sông chi cách, Vân Đề đạo nhân sắc mặt không tốt. Cảm giác của hắn sao, mà chi nhạy cảm, bị người lấy thần thông khóa chặt, lại làm sao có thể không phát hiện được. Trong chốc lát, có chút tiếng thoái lưỡng nan, nhưng cách xa nhau trăm trượng, Nhiếp Long Thiên lại không phát hiện được hai người vi diệu, mắt thấy Vân Nê đạo nhân giật mình tại nguyên chỗ, cuối cùng là nhịn không được hét lớn một tiếng. Vân Nê, hắn không phát hiện được giữa hai người giằng co, lại ẩn ẩn phát giác được Vân Nê đã có thoái ý. Cái này khiến hắn có chút không thể chịu đựng được. Như thế trước mắt bao người, nếu là Chân Ngôn đạo nhân ra tay, cái kia còn dễ nói, bị một cái hậu sinh vãn bối bức lui, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, hắn mới mở miệng, Vân Nê đạo nhân ngược lại hạ quyết tâm. Bần đạo tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng biết có chơi có chịu đạo lý, đã chúng ta đã nói trước, vậy dĩ nhiên, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không để ý đến Nhiếp Long Thiên vấn trách, Vân Nê đạo nhân nhìn quanh đám người, sao lại rơi vào Dương Ngục trên thân. Dương Ngục, cực kỳ tốt, ngươi cực kỳ tốt, bần đạo nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay áo bỏ đi, thần hành phù chỉ riêng chớp liên tục mấy lần, tiếng nói vẫn phiêu đãng ở giữa, đã ở tầm mắt của mọi người bên trong biến mất. Hắn vừa đi, Nhiếp Long Thiên cho dù không có cam lòng, nhưng trực diện tùy thời muốn liều mạng Chân Ngôn đạo nhân, cuối cùng là lưu bước, giống to một tiếng, chấn sông hộ thành cuồn cuộn khuấy động, bọt nước vẩy ra, người cũng cất bước rời đi, thét dài bên trong, lại đều là không cam lòng cùng tức giận. Hô, cho đến lúc này, trên đầu thành, cả đám mới từ trầm ngưng túc sát bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần, Lục Thanh Đình thở dài ra một hơi, mới phát hiện cái trán đã gặp mồ hôi. Hắn còn như vậy, những người còn lại càng là không chịu nổi, một đám quân tốt còn tốt, trực tiếp ngồi trên mặt đất, mà một đám giang hồ quân nhân lại muốn viện tường thành mới cố nén không có ngồi liệt trên mặt đất. Ba tôn võ thánh cấp cường nhân khí tức va chạm, tại bọn hắn mà nói, uy hiếp thực sự quá mức đáng sợ. Thế mà, thật lui, Vân Nê đạo nhân, bị bức lui, ngàn trượng kim cương phù điệt gia phù trận, đến cùng là như thế nào phá? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua đi xa Vân Nê đạo nhân, Nhiếp Long Thiên bóng lưng, cả đám lòng còn sợ hãi, sau khi, lại không khỏi dâng lên lớn lao kính sợ đến. Lấy không đến đại tông sư chi thân, bức lui hai tôn võ thánh cấp tồn tại. Hô! Thông qua minh thư tàng trang, phát giác được hai người đã đi đến bên ngoài mấy chục dặm, Dương Ngục mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng có chút thấm ướt. Chắn ngang tại ba tôn võ thánh cấp cự đầu giằng co bên trong, cũng mượn lực bức lui hắn trung nhị người, áp lực như vậy chi lớn, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vân Đề đạo nhân đều kiên kỵ thọ nguyên giảm lớn, hắn tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn không thèm để ý. Cũng may, thành nội bên ngoài kính sợ, sợ hãi ánh mắt, Dương Ngục giống như chưa tỉnh, nhìn hai người rời đi bóng lưng, tâm nhãn phát nhiệt, thông u thúc dùng. Cho đến lúc này, hắn mới có dư lực nhìn trộm cái này hai tôn võ thánh mệnh số. Vân Đề, Nhiếp Long Thiên. Trên núi hoang, Lê Bạch Hổ dâng lên đống lửa, đánh con thỏ hoang nướng ăn, phái Vân Huyền Cơ đưa đi âm dương lôi hỏa hoàng về sau. Hắn liền không còn quan tâm hai phe giằng co, kết cục tất nhiên là chú định, sắp chết Chân Ngôn đạo nhân, tuyệt không một người ngăn ép Nhiếp Long Thiên, Vân Đề thực lực, thậm chí muốn đồng quy vô tận cũng không thể. Một khi đánh nhau, kết quả không cần nói cũng biết, cái này không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, nhưng hắn cũng vô lực vãn hồi, tự nhiên là mắt không thấy, tâm là chỉ toàn. Dương Ngục, ánh lửa bên trong, ánh mắt của hắn biến hóa, một đoạn thời khắc, vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Vân Huyền Cơ cất bước mà đến, sau người, thế mà còn đi theo một nhóm người lớn. Lê Bạch Hổ không thèm để ý, cũng không thèm để ý, nghe được Vân Huyền Cơ hô hấp, phất tay áo đứng dậy, đi thôi. Đại nhân, ngươi. Vân Huyền Cơ lời nói còn chưa xuất khẩu, hắn đi theo phía sau cả đám, đã nhao nhao tiến lên, té nhào vào Lê Bạch Hổ trước người, khóc nước mắt chảy ngang. Đây là thành bên trong thân hào nông thôn. Vân Huyền Cơ có chút tinh thần không thuộc, thần sắc mấy lần biến hóa. Đại nhân, Vân Nghe đạo nhân bị bức lui rồi. Ông Lê Bạch Hổ đột nhiên ngừng chân, quay người ngóng nhìn, ánh mắt bùng cháy mạnh. Hắn vậy mà buông ra cảm giác, phát giác được quen thuộc khí cơ đi xa, Lê Bạch Hổ cũng không khỏi động dung, trong lòng càng vô cùng phức tạp. Vân Đề đạo nhân, dù tại Cẩm Tú trên bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng cái này nguyên nhân căn bản ở chỗ, một thân đạo quả thần phù trải qua cũng không trực tiếp công pháp, hộ thân chi năng, nhưng mà, một thân tuyệt nhiên không yếu, thậm chí cực kỳ cường hoành. Hắn nhớ kỹ năm đó Tây Phụ Triệu Vương từng nói, như Vân Nê đạo nhân, nếu có trăm năm tích xúc chi phù lục, thậm chí có thể đánh với hắn một trận. Hắn, một lúc lâu sau, Lê Bạch Hổ mới đè xuống trong lòng chấn động, xoay người, nhìn về phía cái này một đám nước mắt chảy ngang, hướng hắn khóc lóc kể lệ Dương Ngục tội trạng thân hào nông thôn. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Đại nhân a, kia thân hào nông thôn nghe được hỏi thăm, tiếng kêu khóc lớn hơn, kia Dương Nghịch xuất sinh cũng giống như, hắn xâm chiếm chúng ta ruộng đồng. Chiếm chúng ta kho lúa, đem lên tốt ruộng đồng cùng lương thực, tất cả đều phân cho những cái kia đám dân quê. còn lại thân hào nông thôn, cũng đều nước mắt chảy ngang, khóc lớn tiếng tố, lên án. Cái này một khoảng thời gian, tại bọn hắn mà nói, quả thực là mộng yểm. Kia đến từ Thanh Châu tặc nghịch, hung hoành vô sĩ, cướp đoạt bọn hắn nhiều năm góp nhặt tài phú cùng thổ địa, giết thành bên trong lớn nhỏ gia tộc máu chảy thành sông. Tội trạng nhiều, quả thực tội lỗi chồng chất. Đại nhân, ngài nhưng nhất định phải vì bọn ta làm chủ, kia Dương Nghịch. Hắn khóc ruột gan đứt từng khúc, hiển nhiên đau nhức đến cực điểm, mà trước mắt đại nhân, tựa như rốt cục bị xúc động, mở miệng, đầu lĩnh, duỗi gần một chút. Đại nhân, coi là vị đại nhân vật này không có nghe được, hắn vô ý thức duỗi cổ, sau đó, liền thấy một vòng rét lạnh lạnh khốc, lóe lên một cái rồi biến mất ánh đao. Phù phù, huyết quang nương theo lấy đầu người rơi xuống đất, thẳng đem một đám thân hào nông thôn bị hù ngây dại. Lê Bạch Hổ gãy nhẹ trường đao, thanh âm lạnh khốc, như ngây thơ, mới coi là khóc âm thanh lớn, liền có lý. Máu tươi nhỏ xuống tại trên bùn đất, sáng như tuyết lưỡi đao không nhiễm mảy may ô uế, Lê Bạch Hổ vẫn là tinh tế lau sạch lấy. Đại nhân, kia Dương Ngục, Vân Huyền Cơ đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Không giống với Lê Bạch Hổ, hắn là chính xác tận mắt thấy Vân Nê đạo nhân bị bức bách, nhiếp long thiên nén giận, mà đi một màn. Hắn mặc dù không biết kia Dương Ngục đến cùng, vì thế loại thủ đoạn nào bức lui Vân Nê đạo nhân, nhưng điều này có ý vị gì, hắn trong lòng rất rõ. Vang danh thiên hạ, không, danh chấn thiên hạ. Hắn cơ hồ có thể đoán được, làm chuyện hôm nay truyền khắp thiên hạ thời khắc, cũng là thành bên trong vị kia hóa giao thành rồng thời điểm. Có lẽ chưa hẳn có thể vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập, thế nhưng định lại không người có thể nói hắn không có rễ ngọn nguồn. Xét đến cùng, trên đời này thứ không thiếu nhất, liền là người. Hắn, Lê Bạch Hổ thu đao vào vỏ, đang muốn rời đi, đột nhiên nhíu mày, trận trận ánh sáng trắng từ hắn tay áo bên trong nổi lên. 3. Vân Huyền Cơ đầy mặt kinh ngạc nhận lấy viên quan kính. Ngẩng đầu nhìn lại, Lê Bạch Hổ đã đi xa. Đại nhân, Vân Huyền Cơ trong lòng giật mình, chính muốn nói cái gì, mắt thấy ánh sáng trắng tán đi, thân thể rung lên, bưng lấy viên quan kính quỳ xuống. Vì thần Vân Huyền Cơ, khấu kiến Ngô Hoàng, vạn thọ vô cương. Quỳ xuống đất, cúi đầu, Vân Huyền Cơ không nhìn thấy viên quan trong kính có cái gì, lại nhưng nghe được kia đạm mạc, thanh âm uy nghiêm. Lê Bạch Hổ đâu? Hồi, bẩm bệ hạ. Đại nhân hắn, Vân Huyền Cơ trong lòng kêu khổ, kiên trì, khi quân. Đại nhân hắn, không tại. Huyền thiết làm khung viên quan kính, bị một chút bắp nát. Vạn Long Đạo, Thần Đô, Hoàng Thành Chi Nam, cổ kính đạo quan trước đó, trơn bóng như ngọc trên quảng trường, đã quy sát một nhóm người lớn. Thị vệ, cung nữ, thái giám, cảm thụ được kia không còn che giấu nổi giận, cả đám vô luận địa vị, võ công, đều tâm thần run rẩy. Dương Ngục, Càn Hanh Đế đứng chắp tay, ung dung trên mặt đều là lạnh khốc túc sát. Lưu Kinh, bệ hạ. Lưu Kinh quỳ một chân trên đất chờ phân phó, Càn Hanh Đế rũ xuống ánh mắt, quả nhân muốn người chết không chết. Lưu Kinh lấy đầu đập đất, trầm giọng nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vương Tây, ngươi lại như thế nào? Trung Điệp dập đầu, viên gạch vỡ vụn, Vương Tây trầm giọng đáp lại, nô tài tất không dám có nửa phần chần chờ. Quả nhân, là thiên hạ chi quân, là vạn dân cha, kìa đám dân quê, làm sao dám? Càn Hanh Đế thanh âm vô cùng lạnh khốc, để trong quảng trường bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Bệ hạ, ngài ra lệnh một tiếng, nô tài cho dù chết vạn lần cũng muốn tru sát này lão. Lưu Kinh đầy mặt ửng hồng, nghiêm nghị đáp lại. Vương Tây dập đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Vân Đề đạo nhân đều không công mà lui, các ngươi thì có ích lợi gì? Càn Hanh Đế khoát khoát tay, hai người còn muốn nói điều gì, chỉ nhìn đón băng lãnh thanh âm, gọi Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ Diêm Kinh Minh tới gặp quả nhân. Đúng, dưới trướng Ưng Khuyển sủa gọi, Càn Hanh Đế cũng không đi nghe. Chậm rãi đi vào đạo quan bên trong, không lớn đạo quan, trang trí thanh lịch, đa số đỉnh tiên ngọc thạch cửa hàng triệt, từng khúc khắc hoa, khắp nơi bằng lông bất kỳ cái gì một chỗ, đều là thế gian khó tìm tác phẩm nghệ thuật. Theo đạo quan môn hộ khép lại, Càn Hanh Đế trên người nộ khí diệt hết, khí tức cả người, giống như đầm sâu giếng cạn, không dậy nổi mãi may gần sóng. Đạo quan bên trong, chỉ có ba gian chính điện, bên trái là đan phòng, phía bên phải là tịnh thất, Càn Hanh Đế không nhanh không chậm, mang tới đỏ đang ăn vào. Đi vào chính bên trong đại điện, nơi đây đại điện bên trong, không cái gì tượng thần, chỉ có một chữ treo cao, tên gọi thiên, hô, đốt hương một trụ, lễ bái thương thiên. Càn Hanh Đế ánh mắt rơi vào thiên chữ dưới, một mặt bọn người cao không có chữ thiên bi bên trên, đưa tay, khắc xuống hai chữ, Vân Nê, ông, tia sáng yếu ớt nổi lên, cổ lão thanh âm nương theo lấy tối nghĩa khó hiểu đạo văn cùng nhau vang vọng đại điện, Vân Nê, Cẩm Tú bản 18, cấp độ thần phù, đạo quả thần phù thư. Càn Hanh Đế đứng chắp tay, nhắm mắt lắng nghe, theo cái này thần âm quanh quẩn, Tây Thành Bắc bên ngoài một trận chiến, tự hồ tại trong lòng của hắn hiển hiện. chỉ là quả thật bị bức lui, vẫn là, không đánh mà lui. Hỏi thăm, đạt được trả lời. Bị bức lui, quả thật là bị bức lui. Càn Hanh Đế lông mày vặn lên, lại lần nữa đưa tay, tại trên tấm bia đá rơi xuống hai cái chữ to. Dương ngục, cô chìm ánh sáng bên trong, thần âm quanh quẩn. Sơn Hà bản thứ 12. Còn lại, không cũng biết, không cũng biết, không cũng biết. Bình tĩnh thần sắc bị nổi giận chiếm cứ, Càn Hanh Đế trùng điệp một chưởng vỗ đánh ở phía trên bia đá, đáy mắt hiện ra kinh sợ đến cực điểm quang mang. Vì cái gì, không cũng biết, tức giận, kinh nghi. Càn Hanh Đế lòng ngực chập trùng, đầu óc bên trong hiện ra liên quan tới Dương Ngục rất nhiều hồ sơ. Ban sơ, hắn là căn bản chưa từng đem cái này biên quan thành nhỏ xuất thân đám dân quê, để ở trong mắt, dù là, hắn làm ra tại thường nhân trong mắt từng cọc đại sự. Nhưng cũng căn bản không cảm thấy dạng này tiện chủng, đáng giá mình phí cái gì suy nghĩ. Cho dù là Từ Văn Kỷ, Lê Bạch Hổ nhiều lần thượng thư, hắn cũng không lắm để ý, sở dĩ để hắn khởi ý mời chào, là Cẩm Tú Sơn Hà bản biên soán trước đó. Ngày đó, dường như bị Lê Bạch Hổ phiền đến, cũng hay là hắn tâm huyết dâng trào, tại thần bia phía trên rơi xuống hắn tính danh. Mà lúc đó, thần bia trả lời là, trà không người này, ông, một chưởng trùng điệp đập xuống ở giữa, bia đá đột nhiên nổi lên u chìm ánh sáng. Trên đó lại lần nữa có văn tự hiển hiện. Ông, Càn Hanh Đế ánh mắt chấn động, đọc lên trên đó hiển hiện hai cái tối nghĩa đạo văn. Vực ngoại, tím đoạn đã, tạo lệ khăn, quần dài màu đen, ngục túc phục. Bóng đêm vừa lâm, thứ hai, đã đổi xong quần áo, đi ra ngoài, tương lai nhà hắn cầu chuẩn bị phạm nhân gia quyến lưu tại đằng sau. Thứ hai, là cái ngục túc, đời đời kiếp kiếp đều là ngục túc, nghe nói, truyền thừa hơn 130 năm, trọn vẹn lục đại người. Ngục túc việc này chất béo không nhỏ. Nhưng nhà hắn sở dĩ lục đại cũng có thể làm việc này, tối điểm trọng yếu nhất, liền là không dính chất béo, là nhiều, cũng không dính. Hắn ở tại thành Tây, đây là Tây thành Bắc nhất là dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương, cùng thành Nam có thể nói ngày đêm khác biệt. Ở chỗ này ở lại, phần lớn là một ít người buôn bán nhỏ, phạm tội quan lại người nhà, cũng nhiều ở chỗ này. Nhà ngục, cũng ở chỗ này. Đến rồi, ông, ngắn ngủi giao lưu, thay thế đi giá trị trắng ngục tốt, thứ hai nhất lên đèn lồng. Bắt đầu tuần sát nhà tù, thuận tiện, đưa cơm. Nhà ngục, cho dù là Tây thành Bắc nhà ngục, cũng không phải cái tốt chỗ. Một ngày hai bữa ăn, nước canh trông như nước lọc, chết đói, đói không chết, đều xem lúc đi vào trên người có nhiều ít phiêu. Cũng nhìn, gia quyến ở bên ngoài làm bao nhiêu bạc. Điểm này, dù là đầu tường đổi một mặt dương chữ đại kỳ, cũng không có quá nhiều cải thiện, nhiều nhất, tăng thêm 20 nước dùng. Liền cái này, cũng dẫn tới không ít ngục tốt oán trách, đừng nhìn cái này 20 canh. Rất nhiều người khẽ cắn môi, coi như đói không chết. Đoạn người tài lộ, cho dù là làm lão đại, cũng là sẽ bị mắng. Tỉ như lúc này, thứ hai liền nghe được đồng bạn hùng hùng hổ hổ đi về tới. Một nửa là đối với lão đại mới bất mãn, một nửa là đối nhà ngục chỗ sâu vị kia bất mãn. Còn cho là mình là đại gia đâu, cái này không ăn, cái kia không uống. Lão tử ba ngày đều không kịp ăn một trận thịt, ngươi còn ngại quá gầy. Thì thế nào? Thứ hai trong lòng hơi động, còn không phải đầu kia bệnh lão hổ. Kia ngục tốt đầy bụng oán trách, vị kia Dương đại nhân cũng thế, rõ ràng cùng người này không quá mức giao tình, làm sao vẫn cứ một mực bàn giao muốn ăn ngon uống sướng cung cấp hắn. Lão gia hỏa này miệng so tảng đá còn cứng rắn, liền nên chết đói sổ sách, bệnh lão hổ. Thứ hai trong lòng rung lên, biết được hắn nói tới ai. Yến Đông Quân khởi sự mười mấy năm, nhưng hắn chính xác chiếm cứ Ba Châu, nhưng thật ra là gần ba năm sự tình, mà chi như vậy, liền cùng đầu này bệnh lão hổ có quan hệ. Bệnh lão hổ. Tên gọi Tần Lệ Hổ, nguyên là Duyện Châu đại tướng quân, tổng lĩnh một châu binh mã, một thân võ công, binh pháp đều thuộc thượng thừa. Quá khứ hơn 10 năm bên trong, Tây Bắc đạo sở dĩ chưa từng luân hãm, chính cùng hắn có quan hệ. Làm sao? Để cho ta đi thôi. Thứ hai tiếp nhận cái này khổ sai sự tình, nhấc lên đèn lồng cùng hộp cơm, liền hướng về nhà ngục chỗ sâu mà đi. Tây Bắc đạo nhà ngục, giam giữ phạm nhân tự nhiên không ít, hắn bên trong không thiếu một chút giang hồ hung bạo, võ lâm hảo thủ. Nhưng chỗ sâu nhất giam giữ, tự nhiên là vị này đã từng đại tướng quân. Lờ mờ không ánh sáng nhà ngục chỗ sâu, đột ngột hiện lên hai đạo hồng quang, thứ hai trong lòng rung lên, không kịp lui lại, liền cảm giác tay bên trong không còn, hộp cơm bị người chiếm đi. Tiếp theo, liền là rợn người nhấm nuốt âm thanh. Sảng khoái, ăn thịt, vẫn là phải ăn mập, gầy còm ba ba, chó đều không ăn. Như sắc thạch ma sát âm thanh, nhà ngục chỗ sâu, đầu này bệnh lão hổ mở miệng. Ngươi là ai? Nghe được hỏi thăm. Thứ hai trong lòng không khỏi nóng lên, bận biểu trả lời. Hồi, về đại tướng quân, ti chức thứ hai, là nhà ngục Nam Khu, 16 phòng khu cai tù, ngài thế, nhưng là có cái gì? Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, liền bị ngang ngược đánh gãy. Không phải hỏi ngươi, Kiếm Hồng ánh mắt lại xuất hiện. Nơi hẻo lánh bên trong, một thân bẩn thỉu, hắn thể phách lại chính xác cường tráng, dù là xương tỳ bà trên mặt vào dây sắt, cũng giống như mãnh hổ giống như hung hổ dọa người. Tốt thân pháp, võ công giỏi, có thể vô thanh vô tức lấn nhập lão phu trước người ba trượng người, tuyệt không phải hạng người vô danh, ngươi là... À, thứ hai sợ hãi cả kinh, một con bàn tay ấm áp rơi vào đầu vai của hắn, người tới bình tĩnh mở miệng, thanh âm cùng ánh mắt cùng nhau tràn ngập cả gian nhà tù. Ta là ai, ngươi hẳn là không biết. Hư thất sinh bạch, Tần Lệ Hổ con ngươi kịch liệt co vào một cái chớp mắt, liền thấy chật hẹp đường tắt bên trong, một thân lấy huyền y, yêu bộ trường đao thanh niên, đi vào trước người. Dương Ngục, người tên, cây có bóng. Giờ này khắc này, giờ này ngày này, tại cái này Tây Thành Bắc, tuyệt không một người danh tự có thể so sánh hai chữ này càng thêm vang dội. Nghe được người tới cái tên này, đừng bảo là bị hoảng sợ thứ hai, chính là chỗ gần bị ánh sáng quấy nhiễu một đám tù phạm, cũng đều cùng nhau nghẹn ngào. Tần Lệ Hổ nheo cặp mắt lại, xương sống ken két rung động, giống như một đầu bị kinh sợ mãnh hổ, tản mát ra người sống chớ gần lạnh lùng đến. Thật là ngươi. Ba năm lắng động, Tần đại tướng quân khoảng cách cửa trước mở rộng, cũng chỉ kém một đường đi, thật đáng mừng. Duyện Châu một châu chi phủ thành, còn có Khương Ngũ, Phương A đại hai cái này mệnh hiện tử khí nhất thời chi tuyển, Tây Thành Bắc, đạo này ba châu bên trong trụ cột, từ cũng sẽ không không có. Tỷ như, ngươi trước mắt. Tần Lệ Hổ, mệnh cách, võ khúc. Mệnh số, hai tím một kim đỏ lên một trắng bốn xám. Trời sinh võ khúc, nhạc tím. Độc cánh kim bằng, nhạc tím, xám. Trăm khiếu đều thông, vàng thẫm. Thời giờ bất lợi, đỏ thẫm. Một thân một mình, trắng. Cả đời long đong, xám. Không được chết tử tế, xám. Mệnh phạm tiểu nhân, xám. Cuộc đời khái quát, sơn hạ giới, Đại Minh Vương Triều, Tây Bắc Đạo, Duyện Châu người sống, chưa cha đẻ đã chết, Di Phúc Tử, khi còn bé nhiều bệnh, không bao lâu bọn cướp đường cướp bóc. Bất hắn mẫu, huynh, 12 toàn quân, như quán cưới vợ, bởi vì đắc tội, thê nữ vong tại một ngày. Tây Bắc đạo loạn, hắn bộ tập lưu dân khởi binh, bốn phía chinh phạt, bảy trận chiến toàn thắng, đến phong Duyện Châu đại tướng quân, tiệc ăn mừng bên trên, thấy năm đó Cừu gia, giận lên muốn giết, là Tây Bắc vương Trương Huyền Nhất ra tay ác độc trấn áp. Tuổi già thời điểm, đến thoát lao ngục, mắt thấy cố thổ trên bốn phía chiến hỏa, đao binh lên, vẫn mà mộ binh, tại Định An đạo, tái chiến sa trường. Định An đạo, binh 12 đường phản vương, công khắc Định An đạo thành, chuyển đến Tây Bắc, Bình Duyện Châu, Định Hưng, cách hai châu, binh phong chỗ hướng, đánh đâu thắng đó, công khắc Tây Bắc đạo thành. Lực lượng một người, binh hai châu chiến loạn, cự thiên lang dị tộc tại Long Uyên, binh phong chính đựng lúc, lực bài chúng nghị, nghênh đế vào thành. Về sau, chết, trạng thái, trọng thương, thọ nguyên, 75/145, u quang từ đáy mắt chảy qua, thông u cùng minh thư tàn trang, thực là cực phối. Phối hợp phía dưới, hợp lấy thiên nhãn, thậm chí, nhưng ở một mức độ nào đó, nhìn thấy nhỏ xíu vận mệnh đi hướng. Người trước mắt, tự cho là số, vận mệnh đi hướng, thực, nhưng nói một tiếng thế chi danh sẽ, đáng tiếc, hắn mệnh quá không xong một ít. Len keng, Dương Ngục đưa tay, chân cương như đao, chém xuống trói buộc một thân xiềng xích. Trên giường đá, Tần Lệ Hổ lặng lẽ lấy đối. Phản nghịch chi tập, ngươi muốn như nào? Lạnh lùng, đề phòng, địch ý. Dương Ngục tri kỳ tính nết, tư cũng không thèm để ý. Chỉ là ném đi một bình thuốc trị thương. Trương Huyền Nhất, đã chết. Lại như thế nào? Tần Lệ Hổ lặng lẽ đảo qua trước người bình thuốc, đáy mắt đều là đề phòng cùng ngưng trọng. Trực giác của hắn cực độ nhạy cảm, như thế nào cảm giác không đến người trước mắt nguy hiểm. Đừng bảo là lúc này hắn bản thân bị trọng thương, cho dù lúc toàn thịnh, cũng không phải người trước mắt đối thủ. Không thế nào. Dương Ngục không nói nhiều nói, vỗ vỗ Chu Nhất bả vai, phân phó một tiếng về sau, quay người rời đi. Đại tướng quân vốn cũng vô tội. Giờ phút này Trương Huyền Nhất đã chết, tư muốn quan phục nguyên chức, binh nhận của ngươi, giáp trụ đều tại phủ bên trong, nhưng từ trước, tiền nhiệm. Ha ha ha, Tần Lệ Hổ cất tiếng cười to, Tần bộ tốt đẹp nam con, há có thể hầu tặc. Tiếng cười to bên trong, Dương Ngục trời đi, lúc đầu hoàn toàn tĩnh mịch ngục giam, liền lại từ sôi trào lên, các loại ồn ào, ngậm miệng, bị nhao nhao lợi hại, Tần Lệ Hổ gầm lên giận dữ, sóng khí cuồn cuộn, cơ hồ đem Chu Nhất thổi ra đường tắt, cái sau hải nhiên không thôi. Thật lâu, Chu Nhất cua đầu đứng dậy, nhà ngục bên trong, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn thận trọng giơ đèn lồng đi xem, chỉ thấy kia bệnh lão hổ, lại từ té nằm trên giường đá, lung tung đóng một ít cỏ tranh ở trên người. Đại tướng quân, ngài không đi sao? Chu Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Dương Ngục, phạm thượng chi tặc vậy, Tần mổ những người nào, làm sao có thể hầu tặc, vật nhỏ, từ hôm nay, rượu gì thịt, lại không tất lấy ra. Giờ phút này, Tần Lệ Hổ không tay chân xiềng xích, trước mắt lại có thương tích thuốc. Càng đến hứa hẹn, ra ngục thông suốt, nhưng hắn ngã đầu liền ngủ, thỉnh thoảng đã tiếng ngáy nổi lên. Chu Nhất đợi một hồi lâu, gặp không có động tĩnh, đành phải lắc đầu rời đi. Tới gần Hưng Đông, hắn chưa có về nhà, mà là tự móc tiền túi, đi mua một ít rượu thịt trở về, tới nhà ngục chỗ sâu, những ngục tốt khác đưa tới rượu thịt quả nhiên không hề động qua một ngụm. Cút, người được rượu thịt hương khí, Tân Lệ Hổ nhịn không được hắt hơi một cái, ác thanh ác khí đuổi người. Hồi đại tướng quân, những này rượu thịt, là tiểu nhân tự móc tiền túi mua được. Chu Nhất cắn chịu nhục, đem rượu thịt buông xuống, không người chờ. Tân Lệ Hổ xoay người mà lên, mang tới rượu thịt ăn, như gió cuốn, hắn lượng cơm ăn vô cùng lớn, không thịt không vui, ngay cả thịt mang theo xương cốt đều nhai nát nuốt xuống. Nhìn trúng võ công của lão phu rồi, vẫn là, binh pháp. Chu Nhất sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không ẩn tàng tâm tư. Võ công, trên đời này, đến cùng không có uổng phí ăn rượu thịt, đáng tiếc, ngươi muốn học võ công của lão phu, bàn tính này, lại là đánh nhầm địa phương. Tân Lệ Hổ tiện tay lau miệng trên dầu trơn, thản nhiên nói. Ngươi có biết lão phu xuất thân? Chu Nhất biết, nhưng lại lắc đầu. Gian xảo tiểu tử. Tân Lệ Hổ hư lạnh một tiếng. Tân mổ còn không sinh, cha liền chết, còn không nhiều lắm, người nhà liền chết sạch, vốn cũng không mấy lượng vốn liếng, cũng bị quét sạch sành sanh. Cái này võ công, tự nhiên không phải hàng cao cấp gì. Hắc Hổ Quyền, ngươi nghe nói qua chưa? Hắc Hổ Quyền. Chu Nhất trong lòng lột bột một tiếng, thần sắc khẽ biến. Cái nào Hắc Hổ Quyền? Tân Lệ Hổ hắc cười một tiếng, mang theo đùa cợt. Liền là khắp nơi có thể thấy được, ai cũng có thể học cái kia. Không có khả năng. Chu Nhất đột nhiên lắc đầu, lại tiếp tục cười khổ. Ngài chính là không dạy ta, nhưng lại làm gì tiêu khiển tiểu nhân, ngài làm sao có thể học võ công như vậy? Ngươi không tin, kỳ thật, rất nhiều người đều không tin. Tân Lệ Hổ từ trên thân bắt con rận, nhẹ nhàng bắt chết. Lão phu xuất thân không tốt, nhân duyên cũng kém, ngoại trừ quân bên trong hàng thông thường Hắc Hổ Quyền, cũng thực học không đến cái gì. Lão phu không ăn rượu này thịt, quyền pháp, ngươi muốn học sao? Đối mặt hỏi thăm, Chu Nhất cắn răng ứng, nhưng mà, thật là Hắc Hổ Quyền. Chu Nhất có chút ngốc trệ, chất vấn. Ngươi tính cái gì, đáng giá lão phu đi lừa gạt. Tân Lệ Hổ cười lạnh một tiếng, lắc một cái tay đem nó vung ra đường tắt, mới xoa bụng, nằm xuống. Bụng a bụng, đi theo lão phu, ngươi thật đúng là chịu khổ đi. Rõ ràng vừa ăn mười mấy cân ăn thịt, nhưng lại bụng đói kêu vang. Tân Lệ Hổ cắn căn cỏ khô nhai nuốt lấy, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ tiếp đi, liền không đói bụng. Dương đại nhân, đại nhân, đầy người mập dầu, cao không quá năm thước mập mạp, thở hồng hộc theo sau, cười rạng rỡ, vốn là ánh mắt đều không nhìn thấy nửa điểm. Lão già kia xưa nay đã như vậy, ngài đừng tìm hắn không chấp nhặt. Dương Ngục ngừng chân, mập mạp cũng lập tức dừng lại, mất thăng bằng, ngã cái ngã sấp. Dương Đình Úy, muốn nói gì? Dương Ngục quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này hình dáng không gì đặc biệt mập mạp, tên gọi Dương Lao, tổ tông đều là chấp chưởng nhà Ngục Đình Úy, võ công qua Quách Bình Bình, nhưng nhà Ngục bỏ chạy suất cực thấp, lấy Tân Lệ Hổ tính nết cùng ác liệt nhân duyên, sở dĩ tại trong lao ngục sống coi như tứ nhân, tự nhiên là bởi vì mập mạp này trong bóng tối chăm sóc. Nếu không, bị Dương Ngục nhìn lướt qua, mập mạp này lập tức mồ hôi đầm đìa, có chút run chân, vẫn là kiên trì, chất lên cười đến. Hạ quan có ý tứ là, nghĩ xin ngài vạn không nên trách tội lão gia hỏa kia, hắn tính nết như thế, động lòng người là định tốt. Cho nên, cái này hỏi một chút, đem mập mạp hù dọa, ấp úng hồi lâu mới nói. Ngài có thể hay không thả hắn rời đi Tây Bắc Đạo Thành, hắn, không muốn hầu tập, phù phù. Nghe được Dương Ngục nói tiếp, Dương Lao lập tức chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất, thật vất vả đứng lên, Dương Ngục đã khoát tay rời đi. Ngoại trừ rời đi Tây Bắc Đạo Thành, hắn vui lòng đi nơi nào, liền đi nơi đó, muốn làm cái gì, cũng đều theo hắn đi. Mập mạp cười khổ lắc đầu, trở về nhà tù. Tân Lệ Hổ, tại Tây Bắc Đạo Thành danh cực lớn, không chỉ là hắn nhiều năm trấn áp Yến Đông Quân cầm đầu loạn quân, một thân xuất thân từ võ công, cũng không thiếu người nói chuyện say sưa. Các loại liên quan tới hắn truyền ngôn, Dương Ngục nghe không ít, nhưng đa số đều là khuếch đại, chỉ có khoe một thân võ đạo thiên phú, là nghiêm trọng đánh giá thấp. Người bên ngoài không biết, nhưng hắn tay cầm minh thư tàn trang, làm sao không biết. Một bản tầm thường võ học Hắc Hổ Quyền, có thể luyện chí thượng thừa đệ cửu phẩm. Cảm ứng đến trong lao ngục khí tức, Dương Ngục trong lòng cũng có gợn sóng. Tân Lệ Hổ tính nết quái đản, nhân duyên cực kém, thêm nữa mệnh số không tốt, khả năng sống đến bây giờ, tự nhiên là bởi vì người này võ đạo thiên phú, có thể xưng tuyệt đỉnh. Mà hắn dụng binh, cũng là cực mạnh, lấy tư quyên hơn vạn người, sinh sinh cùng Yến Đông Quân cầm đầu, hơn 10 đường loạn quân quần nhau nhiều năm, 7 lần đại thắng, liền có thể thấy được chút ít. Trương Huyền Nhất cũng hiểu biết điểm này, cho nên, dù là một thân ở ngay trước mặt hắn, cơ hồ đánh chết con của hắn, hắn cũng vẫn là không bỏ được giết Tần Lệ Hổ. Trương Huyền Nhất cũng không biết, hắn tự nhiên càng sẽ không. Từ thành bên trong dạo qua một vòng, mua số lớn huyền thạch, các loại sắc châu, Dương Ngục mới về vương phủ, còn chưa chờ hắn trở về phòng. Đại lão bản đã vội vàng mà tới, hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc. Hắc Sơn lão yêu, ngay tại Tây Bắc Đạo. Ông, Dương Ngục chấn động trong lòng, đại lão bản móc ra hồ sơ. Ta tại Ly Châu thám tử vừa rồi truyền đến, Hắc Sơn lão yêu cùng mấy ngày trước đó hiện thân Ly Châu Tachibana núi, hư hư thực thực cùng một đại yêu giao thủ. Nói đến chỗ này, đại lão bản thanh âm đều có chút kiềm chế. Hắn, thụ thương. 6 ngày trước, Tây Bắc Đạo, Ly Châu. Hô hô, ngày mùa hè gió, phần lớn là khô nóng, đứng ở đỉnh núi Lý Nhị Nhất, lại cảm giác lạnh cả người, thấu xương rét lạnh. Những ngày này, hắn không chỉ một lần muốn chạy trốn, thậm chí hắn bên trong một lần đều thừa phi ưng bay ra trăm dặm chi địa, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào đào tẩu. Đến đây, hắn cũng rốt cục nhận mệnh, trong lòng biết mình gặp đại cao thủ, mà lại, là dị tộc đại cao thủ. Sinh tại bên trong nguyên, sao mà may mắn vận. Điểm đốt đóng lửa phía trên, là một con nhỏ xuống dầu trơn thỏ nướng, tự xưng lão thất thiếu niên nhìn xem, không khỏi cảm thán. Lý Nhị Nhất liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta thiên lang người, mọi nhà có dê bò, mỗi ngày không phải bú sữa mẹ, liền là ăn thịt. Lão thất hai mắt, tự hồ có thể thấm nhuần lòng người. Lý Nhị Nhất đã không sợ hắn, hư lạnh nói, thỉnh thoảng, còn có thể xuôi nam các cỏ cốc, cướp bóc dân vùng biên giới, được không khoái hoạt. Trên đời này, tự nhiên không thiếu kẻ giả tâm, là tranh quyền đoạt lợi mà nhấc lên chiến tranh, nhưng trên đời này, cũng không có người người hiếu chiến khát máu tộc đàn. Lão thất nghe vậy, thở dài. Xuôi nam, là bởi vì, chính xác sống không nổi nữa. Gió lớn tuyết, nạn hạn hán, nạn châu chấu, ôn dịch, tật bệnh, tái ngoại nghèo nàn, đến cùng là bộ dáng gì, các ngươi, là không tưởng tượng nổi. Lý Nhị Nhất cơ hồ bị chọc giận quá mà cười lên. Các ngươi sống không nổi, liền đến cướp chúng ta. Sinh mà vì người, ai lại quy định, cái này bên trong nguyên, chỉ thuộc về các ngươi. Nhìn qua thiêu đốt đống lửa, lão thất thần sắc bình thản. 3000 năm, vòng, cũng nên đến phiên chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Lý Nhị Nhất giật giật cổ áo, hắn đột nhiên cảm thấy mình tựa như cũng không phải rất sợ chết, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đây là ảo giác. Kia một đôi thâm trầm như biển ánh mắt bên trong, hình như có đáng sợ nhất bạo phong tuyết, để hắn nhìn đến liền cơ hồ bị đông cứng. Lấy tuổi tác của ngươi, võ công, xuất thân, mặc dù may mắn đắc được đạo quả, nhưng cũng dừng bước nơi này, nếu ngươi nguyện ý, ta đến giúp ngươi hoàn thành nghi thức, như thế nào? Lão thất chăm chú nhìn Lý Nhị Nhất, ta, Lý Nhị Nhất có chút tâm động. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình, hắn cái này nghi thức vô cùng không hợp thói thường, lại là muốn hắn chủ động làm người bố thí vận rủi. Bởi vậy, hắn về sau liền không có nghĩ qua đi tìm Dương Ngục, biết được hắn tại Lan Sơn quan sau, rời đi cũng cực kỳ quả quyết. Bởi vì hắn nghi thức, sớm đã bắt đầu, vận rủi, mỗi giờ mỗi khắc, đều đang đồn truyền bá. Gặp Lý Nhị Nhất không đáp, lão thất lại nói, mệnh của ngươi, kỳ thật cũng không tốt, thậm chí, còn có liên quan đến sinh tử kiếp số. Ngươi sợ dĩ vội vàng muốn đi Lân Long Đạo, là nhận cao nhân chỉ điểm, muốn tránh kiếp A. Hồ, hồ ngôn loạn ngữ. Lý Nhị Nhất trong lòng có chút hốt hoảng, lời tương tự, hắn từng tại Dương Ngục miệng bên trong cũng nghe từng tới. Nói cái gì mình mệnh phạm thái tuế? A. Đột nhiên, đống lửa dập tắt, người thiếu niên chậm rãi buông xuống thỏ nướng, nhấc lông mày nhìn lại. Lý Nhị Nhất gãi gãi đầu, cũng lần theo nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ rất xa, mây mù quấn quanh quần sơn trong, chẳng biết lúc nào. Lại có màu đỏ như lửa quang hoa tản mát, như thác nước như treo. Chợt nhìn, kia núi dường như là mã não đắp lên mà ra, ông ánh sáng long lanh, xa hoa lộng lẫy. Nhất thời không khỏi ngây dại. Dục chi dáng như thịt, kèm ở tảng đá lớn, đầu đuôi có. Đỏ người như san hô, bạch giả như son phương, hắc giả như trạch sơn, thanh người như lông chim trả, hoàng giả như tử kim. Nhìn qua kia phòng lên mây mù, chậm rãi đến gần quái vật khổng lồ, thiếu niên ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Vật này, tựa như gọi là thái tuế. Nghe nói, thứ này, cảm giác như thịt, cắt chi không hết, dùng ăn không hết. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn bao trùm chân trời, lôi long lăn lộn, điện xa xen lẫn, không khí bên trong, đều là mưa gió nổi lên ẩm ướt. Long Uyên, Tây Bắc chi giao trên quan đạo, một đám hành thương dục ngựa đi nhanh, nhiều đang mắng hôm nay biến quá nhanh, trước một cái chớp mắt vẫn là trời trong gió nhẹ, thoáng qua liền mây đen ngập đầu. Một đám hành thương ưu sầu, chỉ nhỏ, cũng có người gặp vũ hân vui. Bị một đám cẩm y vệ cao thủ bao vây ở giữa vương mục chi, đưa tay cảm thụ được ướt át khí lưu, không khỏi gật đầu. Năm ngoái đông dài, tuyết nhiều, ngày xuân ngắn, cũng may ngày mùa hè khôi phục bình thường, cũng không đi vào cực hàn cực nhiệt cực đoan thời tiết. Ông trời đến cùng cho người ta lưu lại thở một ngụm thời gian đáng tiếc. Hắn có chút cảm thán, một bên cẩm y vệ cao thủ lại là nhịn không được mở miệng, từ trước tuyết nhiều, thì mưa nhiều, lo lắng khô hạn, không bằng lo lắng hồng thủy a. Nhìn đến, Vương lão phu tử, cũng là chưa xuống qua ruộng đồng, không hiểu những này thường thức. Có người trào phúng, có một số việc, không thể theo lẽ thường đến luận, năm ngoái tuyết lớn, trăm năm khó gặp, nhưng ở về sau, sẽ trở thành trạng thái bình thường. Vân Mục Chi Lơ đỉnh, bình tĩnh mở miệng. Lại về sau, vào đông sẽ càng ngày càng lạnh, ngày mùa hè sẽ càng ngày càng nóng, tuyết lớn, nạn hạn hán, nạn châu chấu, ôn dịch, động, hồng thủy. Dị vãng mấy năm, mấy chục năm cũng sẽ không tới một lần đại tai, sẽ theo nhau mà tới. Không muốn nói chuyện giật gân, mấy cái cẩm y vệ cao thủ lạnh giọng đánh gãy, nhưng chẳng biết tại sao, cũng có chút ẩn ẩn bất an. Cực đoan thiên tai sẽ để cho một đạo, thậm chí cả chưa mấy năm liên tục không thu hoạch được một hạt nào, tai nạn phía dưới, sơn tặc hung bạo đem tiểu sát không hết, triều đình thu chi không cách nào cân bằng, đại tộc, vì tự vệ, sẽ càng thêm tham lam tác thủ, liên sinh giáo sẽ thừa cơ khởi sự, chư đạo châu phủ phản vương lâm lập, mà tái ngoại thiên lang, đại ly vương triều đại quân, cũng sẽ tùy theo mà đến, không cao không thấp, cũng không có cái gì phủ lên, ngưng ngắt, chỉ là bình tĩnh băng lãnh tự thuật, bốn phía cẩm y vệ cao thủ, liền không khỏi trong lòng trầm xuống. Có loại kiềm chế đến cực điểm tâm hẳn, ầm ầm, hợp thời, lại có lôi bạo vang vọng, thỉnh thoảng có nước mưa nhỏ xuống. Trận mưa này, sẽ không nhỏ, mấy vị, không ngại đến chỗ kia quán trà nghỉ chân một chút, thuận tiện, cũng chờ một chút nhà ngươi Lê đại nhân. Vương Mục Chi nhìn về phía nơi xa, nơi nào, có một nhà trên dưới ba tầng, rất là không nhỏ quán trà, người sáng suốt đều nhìn ra được, kia là có người đem vứt bỏ dịch trạm chiếm cứ. Đã từng, Đại Minh chính đạo chưa châu phủ, thậm chí cả huyện Hương cấp 1. Đều là có dịch trạm, không quá trọng yếu quan phủ văn thư, tình báo truyền lại, quan viên đồ bên trong ăn ngủ, thay ngựa, thậm chí cả dân gian một chút bao khỏa thư từ qua lại, đều là dịch trạm phụ trách. Đương nhiên, bây giờ dịch trạm phạm vi lớn xóa, bị bán cho người khác, cũng là thường có, nhưng một đám cẩm y vệ nhìn xem, vẫn là có chút nhíu mày. Vương tiên sinh, ngươi sẽ không phải có người khác tiếp ứng a? Mấy cái cẩm y vệ đều mười phần cảnh giác, bất quá là cố nhân đến đây tiễn đưa thôi, chư vị làm gì khẩn trương? Vương Mục Chi nói xong, dậm chân trước, lão phu nếu muốn đi, chẳng lẽ các ngươi còn ngăn được sao, bất quá là Lê đại nhân có chơi có chịu, Vương Mộ giữ lời hứa thôi. Một chúng cẩm y vệ cao thủ thần sắc đều biến, nhưng lại không người dám cản, trước mắt vị này, thực cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn lại. Rầm rầm, đường theo lấy một tiếng sấm rền, mưa rào tầm tã nói rằng liền xuống, quán trà bên ngoài, nhất thời hơi nước bốc hơi, trong đó, lại là một phái âm ỉ cảnh tượng. Một đám cẩm y vệ cao thủ đều là thường phục xuất hành, cũng không lắm chói mắt, tuy có người hiếu kỳ, nhưng cũng không có gây nên cái gì gần sóng. Vương huynh, lầu hai tay vịn chỗ, có người đứng dậy, hướng về Vương Mục Chi có chút chắp tay. Mấy cái cẩm y vệ cao thủ thần sắc trang nghiêm, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một thân một bộ màu đen đoản đã, ngang tàng hùng tráng, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tề Lục Nhất, có cẩm y vệ không khỏi đè xuống chui đao, nhưng lại từ buông ra đến. Lầu hai chắp tay người. Lại chính là Long Uyên Đạo Lục Phiến Môn Tổng Bộ, có hàng Long La Hán danh xưng Tề Lục Nhất. Tề huynh, hồi lâu không thấy. Vương Mục Chi khẽ mỉm cười, đáp lễ, lên lầu, không có chút nào tù nhân tự giác. Một đám cẩm y vệ cao thủ bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến đuổi theo. Trận mưa này đến nhanh lại lớn, qua đường hành thương nhiều cũng ngừng chân nơi đây, lầu hai cũng không quá mức chỗ ngồi. Vương Mục Chi ngồi xuống, mấy cái cẩm y vệ cao thủ cũng chỉ đến đứng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Nào có như thế áp giải người phạm. Nghe nói Vương tiên sinh phải vào kinh, Tề mỗi chuyên tới, để đưa tiên sinh đoạn đường. Tề Lục Nhất miệng lớn ực một hớp rượu. Tề huynh có lòng. Vương Mục Chi cũng là đầy uống rượu trong chén. Tề Lục Nhất là lẫn nhau đổ đầy rượu, ánh mắt chuyển một cái, hỏi. Nghe nói Vương tiên sinh cùng kia Lê Bạch Hổ giao thủ, không biết thắng bại như thế nào, nhìn tiên sinh tinh khí mười phần, tựa hồ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lê đại nhân thành danh nhiều năm, võ công từ không phải Vương mỗ có thể với tới. Vương Mục Chi tùy ý nói một câu, nhưng cũng không có làm nhiều đề cập. Một đám cẩm y vệ thần sắc biến hóa, cũng đều giữ im lặng. Tề Lục Nhất trong lòng càng tò mò. Nếu như nói Vương Mục Chi thắng qua Lê Bạch Hổ đi, hắn lại bị cẩm y vệ tạm giam lấy mang đến thần đô. Nếu nói hắn bại đi, nhìn hắn thần sắc, tự hồ lại không đúng. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Vương Mục Chi đã dời đi chuyện, hỏi. Tề huynh này đến, chỉ sợ không chỉ là muốn đưa đường Vương Mộ A, cũng có nguyên nhân khác. Tề Lục Nhất trầm ngâm một lát. Vẫn là mở miệng. Vương tiên sinh, tại sao khăng khăng như thế? Tề huynh chỉ là. Vương Mục Chi phối hợp uống rượu. Tự nhiên là Vạn Tượng Sơn đệ tử đi Tây Bắc Đạo trợ lực Dương Ngục sự tình. Tề Lục Nhất thở dài. Những năm gần đây thiên tai không ngừng, các nơi bạo loạn liên tiếp phát sinh, quan ngoại dị tộc nhìn chăm chăm, ngài chính là đương thời đại nho, không nghĩ báo quốc, nhưng lại làm gì? Hắn có chút nói không được, Vương Mục Chi lại tiếp ngưng câu chuyện. Làm gì tạo phản? Hai người thanh âm cũng không tính cao, nhưng một đoàn người khí độ bất phàm, vốn là làm cho người chú mục, nghe được câu nói này, lúc đầu huyên náo lầu hai, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái cẩm y vệ cao thủ lặng lẽ đảo qua, một đám thực khách